người bọn họ nhân tại phòng bên trong địch âm hộ, nàng dứt khoát đóng cửa một cái, rèm cửa kéo, cứ như vậy trần trụi đứng ở lầu hai cửa gian phòng thủ dâm, nghe bên trong con địch nữ nhân âm thanh, các tiểu lang cảm thấy như vậy dùng dương vật giả cắm vào chính mình muốn kích thích nhiều. A. Con A. Ngày. Ngày mẹ ngươi. Hung hăng ngày. Mẹ ngươi chính là kiếm dương vật ngày. A a. Thật là thoải mái. Bị nam nhân ngày thật sự sảng khoái. Nương bao lâu cũng chưa nam nhân ngày qua. A a. Thật thoải mái. Con ta dương vật ghê gớm thật. Ngày được nương khoái chết rồi. Tiện nữ nhân, ngươi không xứng làm mẹ ta. Trương Xuân Lâm nhìn đại nương tại dưới chính mình thân thể tiến trống bộ dạng lẳng lơ, thoáng cảm giác có một chút khó chịu, mẹ của hắn có thể nào như thế tao? Mẹ ngươi không tao. Mẹ ngươi không tao ngươi động không đi tìm mẹ ngươi thử xem đâu. Ngươi không thử ngươi làm sao biết mẹ ngươi không tao? Hừ hừ, mẹ ngươi đến giường phía trên, so với ta làm cho còn lớn hơn tiếng, ngươi không tin đi điệp mẹ ngươi thử xem. Ngươi nhìn nàng động kêu. Đại nương nói làm Trương Xuân Lâm không lời rồi, hắn là không địch qua nương, nhưng là đại nương 8-9 phần 10 cùng nương có một chân, nàng không thành chính mình cái kia hiền lương thuộc đức nương đến giường phía trên chính xác là một cái đại nương trong miệng lẳng lơ. Trương Xuân Lâm không thể tin được, nhưng là lại không thể không tin, dần dần, hắn cảm thấy chính mình trong cảm nhận cái kia nương hình tượng tại dần dần sụp đổ, tùy theo hình thành, là một cái làm chính mình hoàn toàn không tưởng tượng nổi hình tượng. Cái này đồ đỉ. Các tiểu lang tại cửa nghe hỗn hển, nàng ở trên giường điểm kia việc đều đang bị Lâm Thải Phượng nói ra, chính mình ngoạn điên vậy còn không đều là cái này lẳng lơ giáo, nàng từng bước dẫn đường, từng bước giáo nàng dâm đảng kêu la. Giáo nàng ảo tưởng, nhưng bây giờ, nàng thế nhưng nói chính mình ở trên giường tao. Điều này làm cho nàng về sau như thế nào gặp con mặt. Mẹ ruột A. Đại nương. Mẹ ta. Nàng. Nàng thật. Trương Xuân Lâm do dự dự. Cuối cùng không có hỏi đi ra cái từ kia, hắn thủy chung cảm thấy đó là đối với nương bất kính, tính là nương thực sự là vô cùng. Thực cái gì kia, nhưng cái từ kia cũng tuyệt không là hắn có thể nói. Tao. Mẹ ngươi đến giường phía trên chính là cái lẳng lơ. Ha ha ha. Xú tiểu tử còn không dám nói, vậy thì có cái gì không dám nói, mẹ ngươi vốn là cái lẳng lơ. Nữ nhân nào có không tao, cởi quần áo, bị nam nhân dương vật một ngày. Sở hữu nữ nhân đều biến thành lẳng lơ. Bất quá mẹ ngươi cho dù là tao, đó cũng là tao ở trước mặt ta, nam nhân khác có thể chạm vào không được mẹ ngươi một ngón tay đầu, tại người khác trong mắt, ngươi bảo bối kia nương nhưng là cái băng thanh ngọc khiết nữ nhân rồi đấy. Lâm Thải Phượng đương nhiên không có khả năng ngốc đến ngay mặt nói các tiểu lang nói bậy. Các tiểu lang tại Trương Xuân Lâm trong cảm nhận là một cái chí cao vô thượng tồn tại, cho nên, nàng là liền hạ sáo mang câu dẫn lại cuối cùng giải thích. Đem các tiểu lang hình tượng một chút liền xác nhận xong đến, vì thế giờ khắc này ở Trương Xuân Lâm trong mắt, mẹ của mình liền biến thành một cái bên ngoài là hiền thê, tại nội là dâm phụ hình tượng, mà hắn thế nhưng còn cảm thấy loại này hình tượng tương đối khá. Mà thân thể của hắn một bên, giống như nữ nhân đều là cái bộ dáng này. Chính là, nương rốt cuộc tao tới trình độ nào đâu này? Là đại nương loại này, là sư phụ cái loại này. Vẫn là giống như sư mẫu. Trời ạ, vậy cũng quá điên cuồng. Ngoài phòng nữ nhân ở ảo tưởng, trong phòng nữ nhân nói là đang hưởng thụ, kỳ thật lúc này cũng là tại thừa nhận nam nhân quốc, làm đã bao lâu? 1 giờ. 2 giờ. Vẫn là 4-5 canh giờ. Loại này điên cuồng quất cắm đã đột phá Lâm Thải Phượng sinh lý cực hạn. Nàng cảm giác chính mình cả người đều nhanh phải chết tại nam nhân kia to lớn dương vật phía dưới, đó là một loại theo sinh lý lại đến trong tâm thuyết phục ở nam nhân cường tráng, thuyết phục ở nam nhân cuồng dã, thuyết phục cho hắn kia vô cùng vô tận thể lực. A a a. Ân ân ân. A a a. Nga nga nga. Không. Tốt. Muốn. Phải chết. Phải chết. Lệ. Quá. Quá lợi hại. A a. Nga nga. Thật lớn. Cứng quá. Cốc thô. Lúc này Lâm Thải Phượng đã không có biện pháp lý trí nói chuyện. Nàng sở hữu âm thanh đều biến thành đối với tính sự miêu tả, có thể Trương Xuân Lâm nhưng cũng không vừa lòng nàng như vậy rên rỉ, hắn theo đại nương bắt chước nương đối thoại bên trong tìm đến càng mạnh khoái cảm. Tao đại nương, tiếp tục giống vừa rồi như vậy kêu ta. Phẫn mẹ ta. Ba ba đánh hai phía dưới đại nương mông, Trương Xuân Lâm lay động dương vật của mình hơi chút chậm hơi có chút, lại dùng loại này tần suất điệp đi xuống, đại nương khí đều nhanh xuyển không tới, nơi nào lại đến khí lực nói chuyện. Con a. Ngày. Ngày chết ngươi nương rồi đấy. Cháu động tác hơi chút chậm, Lâm Thải Phượng liền đột nhiên thở mạnh mấy hơi thở, Trương Xuân Lâm phân phó nàng càng là làm theo, tiểu tử này, cuối cùng chủ động một lần rồi. Mà tại bên ngoài nghe tiếng các tiểu lang cũng có chút khiếp sợ. Nàng cũng không nghĩ tới, con thế nhưng chủ động làm trục lý sắm vai chính mình, tên tiểu tử thúi này, hình như đối với chính mình càng ngày càng quá phận đâu. Bất quá lại nghĩ nghĩ, hắn liền chính mình dâm thủy đều ăn, làm trục lý giả trang chính mình kêu vài tiếng. Hình như lại càng không là cái gì cùng lắm thì sự tình. Vừa nghĩ đến con vừa rồi ăn chính mình dâm thủy, phụ nhân tâm lại là một trận hoảng loạn. Hai mẹ con tuy rằng không có làm chuyện đó, nhưng là lại so với bình thường vợ chồng làm được càng nhiều. Ít nhất nàng nếu chưa ăn trừ bỏ con bên ngoài nam nhân khác tinh dịch, mà trượng phu cũng từ trước đến nay nếu chưa ăn chính mình dâm thủy. Tuyết trắng mông ở trước mặt mình lắc lư, tuy rằng này mông cũng không chính xác là nương mông. Nhưng là cái này cũng không gây trở ngại Trương Xuân Lâm đi tưởng tượng, đại nương cùng nương hình thể mặc dù có kém, nhưng là chênh lệch cũng không quá lớn. Lại tăng thêm mình bây giờ là từ phía sau tiến vào, cho nên đập vào mắt đều là kia trắng trắng mềm mềm mông cùng đại nương cùng nương cơ hồ hoàn toàn giống nhau búi tóc. Loại này đại nhập cảm liền có một chút mãnh liệt. Nương! Nhi ngày cho ngươi sướng hay không? Trương Xuân Lâm nói xong câu đó cũng cảm giác chính mình tâm nhảy nhanh vài chục, bởi vì này đối với hắn mà nói, là đối với nương khinh nhờn. Đó là hắn tối kính yêu nhất nương a. Khá vậy đồng dạng bởi vì phần này cấm kỵ, hắn cảm giác chính mình tâm lý khoái cảm mãnh liệt rất nhiều. Này đồng dạng là hắn chưa bao giờ đã từng thường hương vị. Các tiểu lang ỷ tại cửa phòng phía trên. Nghe con tại bên trong đặt câu hỏi, kìm lòng không được trả lời một câu thích. Nàng theo bản năng nói xong, lại theo bản năng lắc đầu cười cười, phụ nhân cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình trong tay cao su dương vật giả, đồ chơi này. Tuy rằng mang cho nàng khoái cảm so với chày cán bột thoải mái cùng cường liệt nhiều, nhưng là này dù sao cũng là không có một người độ ấm hàng giả, thì như thế nào có thể cùng lúc này trục lý hưởng thụ cái kia lửa nóng đồ vật so sánh với. Nương, ta yêu ngươi. Con a, nương cũng yêu ngươi. Bên trong con tại đặt câu hỏi, trong phòng nữ nhân ở trả lời, ngoài phòng nữ nhân đồng dạng cũng đang trả lời. Nương, không phải là yêu nương cái loại này yêu. Là nam nhân ái nữ nhân cái loại này yêu. Ngốc, nương hiểu được, nương cũng là yêu chính mình nam nhân như vậy yêu ngươi. Nương, ngươi mông tốt mập. Ngốc, nương mông, ngươi còn không có chân chính đụng đến đâu. Nương, ta muốn sờ. Tốt, ngươi chỉ cần dám sờ, nương liền cấp. Nương a, còn có vú sữa. Xú tiểu tử, còn chưa quên ngươi trước đây ăn cơm đồ vật a. Nương, đã quên là gì mùi vị. Xú tiểu tử, sữa cũng bị mất. Là ta ăn không sao. Kia còn có thể là ai? Nương vú sữa cũng liền ngươi ăn nhiều, cha ngươi cũng chưa ăn vài lần a. Nương, vậy có thể cho ta nhìn nhìn không? Vậy có gì không thể, ngươi đến cấp nương cởi quần áo. Nương, ta không dám. Ta sợ ngươi mắng ta. Tiểu tử ngốc, nương. Nương cũng không biết có khả năng hay không mắng ngươi. Nhưng là... ngươi muốn thật cởi hết nương. Nương chỉ sợ cũng sẽ không nhiều nói ngươi gì. Một câu nói này, các tiểu lang không có nói ra, nàng chỉ nghe thấy bên trong Lâm Thải Phượng một trận kêu to, đến cởi. Đến cởi a. Nương muốn ngươi đến cởi sạch ta. Các tiểu lang ha ha cười, thầm nghĩ mình rốt cuộc vẫn là không có hoàn toàn thả ra a. Ngày mẹ ngươi. Xuân Lâm, dùng sức ngày, nương muốn tới rồi, nương muốn bị ngươi đại dương vật cấp ngày đến, nương muốn tiểu. Lâm Thải Phượng âm thanh một trận cao hơn một trận, ỷ ở ngoài cửa các tiểu lang cũng cảm giác được thân thể nội bộ dục vọng đạt được đến đỉnh phong, kia huyệt bên trong truyền ra từng đợt nhức mỏi tô cảm giác nhột theo xương cục thẳng đi lên trên. Nàng đột nhiên đỡ lấy khung cửa, dùng chính mình mông đem kia dương vật giả dùng sức hướng bên trong đỉnh đầu, kia to lớn đầu dương vật lập tức liền đội lên nàng bên trong chỗ mẫn cảm nhất, mà nàng hông phía dưới huyệt chỗ, dâm dịch giống như nước suối phun trào đi ra. Các tiểu lang cố gắng chịu đựng chính mình cao trào khoái cảm, nàng còn muốn đỡ lấy khung cửa không cho chính mình kia bủng rủng hai chân quỳ ngã xuống thế cho nên làm ra âm thanh, nàng khuôn mặt ửng hồng, môi hé mở lại khẽ cắn hàm răng không dám phát ra một điểm âm thanh. Các tiểu lang cẩn thận thu thập chính mình lưu lại tại bên ngoài dấu vết thời điểm bên trong đã mai danh ẩn tích, Trương Xuân Lâm hôm qua mới cùng Quách Minh Minh giằng co một đêm, hôm nay làm tiếp là thật là không có muốn xuất tinh dục vọng. Bởi vậy đem Lâm Thải Phượng đưa lên cao trào sau đó, nhìn ngất đi đại nương chính mình ôm nàng trắng trắng mập mập thân thể cũng đã ngủ, cứ như vậy một mực ngủ thẳng đồng hồ báo thức vang lên. Trương Xuân Lâm ngáp một cái duỗi tay tắt đi đồng hồ báo thức. Hôm nay muốn đưa nương cùng đại nương đi, hắn không tốt lại ngủ nướng, liếc mắt nhìn ngủ ở chính mình bên cạnh liền đồng hồ báo thức cũng chưa đánh thức đại nương, Trương Xuân Lâm cười khổ một cái biết chính mình ngày hôm qua lại chơi được điên rồi một chút. Đem đại nương ép buộc hung ác, hắn dựa vào chính mình tuổi trẻ đúng làm khổ, lại không cân nhắc qua đại nương cảm nhận, thầm nghĩ vẫn để cho nàng ngủ nhiều một hồi, chính mình đi ra ngoài cấp nương cùng đại nương mua sớm một chút trở về. Làm cho các nàng ăn no tốt khởi hành về nhà. Nhớ mở cửa phòng, Trương Xuân Lâm ngửi được một cổ hương vị, kia giống như là nương dâm thủy hương vị, mùi này hắn tuyệt đối sẽ không quên, bởi vì ngay tại ngày hôm qua, hắn còn theo đại nương tay phía trên thưởng thức qua. Hắn nhìn chung quanh một chút bốn phía, cũng không có phát hiện nương lưu lại dấu vết gì, kia một chút đã từng lưu lại tại sàn phía trên dâm thủy từ lâu đã khô cạn, chỉ còn lại có kia một tia nhàn nhạt mùi vị lưu tại trong không khí. Kỳ thật ngày hôm qua các tiểu lang đã dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, nhưng là bất đắc dĩ Trương Xuân Lâm đối với nương kia dâm thủy mùi vị xác thực đã dùng tâm đi ký lúc này mới sẽ phát hiện, cho nên Trương Xuân Lâm biết nương đêm qua chỉ sợ là đến từ mình ngoài cửa nghe lén. Hơn nữa không riêng nghe lén, nương chỉ sợ còn làm càng quá mức sự tình, hiện tại Trương Xuân Lâm có chút hối hận ngày hôm qua không có cẩn thận nghe một chút động tĩnh ngoài cửa, bằng không nhất định có thể đủ phát hiện một chút dấu vết để lại. Lặng lẽ đi xuống lầu dưới, ngạc nhiên phát hiện nương thế nhưng cũng không tỉnh, nhìn bộ dạng nương ngày hôm qua mình cũng ép buộc mệt chết đi, nàng dùng, nhất định là chính mình mua cho nàng dương vật giả. Nghĩ đến ở đây, Trương Xuân Lâm nội tâm lại cảm thấy một trận cuồng nhảy. Đứng ở nương cửa do dự một hồi, hắn vẫn là không có lá gan vặn mở nương gian phòng cửa phòng, lại cảm đến thời gian đã không còn sớm, liền vội vàng xuất môn cưỡi xe đạp hướng đến hắn căn tinh kỵ đi. Đợi cho hắn lại lần nữa đi vòng vèo thời điểm các tiểu lang đã tỉnh đang giúp Lâm Thải Phượng đánh bao bọc. Trương Xuân Lâm cười hề hề thăm hỏi một tiếng, các tiểu lang đỏ bừng cả khuôn mặt cũng hồi đáp một tiếng, hai mẹ con ở giữa giống như có càng nhiều ăn ý, cũng nhiều một tia mập mờ. Nhìn đến nương nụ cười như thế hài hòa, Trương Xuân Lâm nhịn không được chật chật một chút miệng. Kia miệng bên trong, giống như còn lưu lại nương dâm thủy hương vị. Hắn nhịn không được lại liếc mắt nhìn tại bên cạnh cười đến càng thêm mập mờ đại nương, này một đôi xinh đẹp thuộc phụ câu đi hắn cơ hồ sở hữu hồn phách. Đi mua cơm a. Nhanh chóng. Uống nước nghỉ ngơi một chút. Trong tay tiếp nhận đại nương đưa qua cốc nước, Trương Xuân Lâm ngạc nhiên phát hiện đại nương tại đó bên trong cho hắn trác quan sát, lại hướng về hắn ý bảo một chút cái chén, đầu óc thực thông minh hắn lập tức liền minh bạch này chén nước chỉ sợ có chút vấn đề. Dương mắt nhìn nương liếc nhìn một cái, phát hiện nương vừa rồi đỏ bừng khuôn mặt nhìn đều hắn tiếp nhận cốc nước thời điểm càng thêm đỏ, mà lúc này, chén kia thủy đã bị hắn mang lên bờ môi, mùi này, hắn rất quen thuộc, đó là nữ nhân dâm thủy hỗn tạp nước lọc hương vị, trách không được nước này nhìn sang có chút đục ngầu, nhìn đến, trong này chỉ sợ xen lẫn rất nhiều nương dâm thủy a. Nương. Lúc này đây nhưng khi nương mặt. Hơn nữa nàng còn tại nhìn. Trương Xuân Lâm minh bạch này ý vị như thế nào, hắn có chút muốn xác nhận một chút nương rốt cuộc là động cái ý tứ, bởi vậy kêu một tiếng. Uống đi. Các tiểu lang nũng nịu trả lời một câu. Chính là nói xong câu đó, nàng khuôn mặt lập tức liền hồng thành hầu tử mông. Ai? Trương Xuân Lâm nhạt phải đem cốc nước một hớp uống cạn, quả nhiên, chỗ đó mặt nhàn nhạt nương dâm thủy hương vị lập tức liền tràn ngập hắn ngũ giác. Cháu ngoan, uống ngon sao? Muội tử, ngươi hỏi một chút hắn, uống ngon sao? Lâm Thải Phượng duy sợ sự tình ầm ĩ không đủ lớn, tại một bên ồn ào nháo nói. Tốt. Uống ngon sao? Tốt. Uống ngon. Nương lưỡng đồng dạng ấp úng. Các tiểu lang gặp con trả lời uống ngon, càng là lập tức xấu hổ đến cúi đầu xuống, đây đều là Lâm Thải Phượng chủ ý, không muốn chính mình làm một điểm dâm thủy đến sảm thủy cấp con uống, mà trải qua ngày hôm qua dâm mỹ nàng do dự một chút. Cuối cùng vẫn là đáp ứng. Lâm Thải Phượng tại bên cạnh một khắc nhìn vô cùng vui vẻ, phải nói làm này nương lưỡng loạn luân vấn đề là hoàn toàn giải quyết rồi, còn lại đến sự tình, có lẽ đều không cần nàng thôi động liền có thể thuận nước đẩy thuyền hoàn thành. Nàng chỉ cần chờ đợi thì tốt. Duy nhất có chút đáng tiếc chính là, chính mình hai người cuối cùng vẫn không thể lại tiếp tục sống ở chỗ này, bất quá này cũng không phải là chuyện xấu, nơi này dù sao cũng là người khác, nương lưỡng vô luận làm chuyện gì đều vẫn có một chút cố kỵ. Đợi cho qua năm mới a, chỉ cần Trương Xuân Lâm trở về quê nhà, đến nhà mình bên trong, trừ bỏ ba người bọn hắn nhân liền không còn có người khác, nàng lại thoáng đẩy động, đại sự đều có thể. Tốt lắm, uống ngon là được. Đây là ngươi nương đặc biệt cho ngươi điều, nhanh chóng ăn cơm đi, thời gian không còn sớm chúng ta nên đi thôi. A. Các tiểu lang cùng Trương Xuân Lâm đồng khi phát ra kinh hô âm thanh, đúng vậy a, ly biệt thời gian cuối cùng muốn tới rồi. Tại xe trạm đợi xe đại sảnh, đã 25-26 Trương Xuân Lâm đều nhịn không được mù quáng cầu, các tiểu lang liền càng không cần phải nói. Lần này đến tỉnh thành tuy rằng thời gian rất dài, nhưng kỳ thật nương lưỡng cũng không có tướng tụ tập bao nhiêu thời gian liền lại muốn phân biệt. Cho nên phần kia không tha mới càng thêm rõ ràng. Nương, đợi quay đầu ta kiếm được tiền, chúng ta tại tỉnh mua phòng tử, ngươi liền có thể thường xuyên ở nơi này. Đến lúc này, Trương Xuân Lâm mới hiểu được tỉnh thành có một bộ nhà tầm quan trọng. Nếu như bọn hắn có phòng của mình tử, nương cũng sẽ không dùng trở về, vậy hắn cùng nương. Còn lại, Trương Xuân Lâm đã thực dám nhớ lại. Tốt. Này nguyên vốn cũng là các tiểu lang bàn giao con sự tình, nàng cũng không muốn đi. Nhưng là lúc này đây, cũng là không đi không được. Ô tô phun khói đen càng lúc càng xa, Trương Xuân Lâm theo lấy xe chạy một trận, mãi cho đến kia lung la lung lay xe buýt biến mất tại góc đường, hắn đứng ở đó sửng sốt rất lâu. Lúc này mới thất hồn lạc phách hướng đến trường học đi trở về. Diêm Hiểu Vân chỗ đó hắn đã không tốt lại đi rồi, trường học biện hộ cũng gần trong gang tấc. Lâm Kiến Quốc đến nhà sau liền đánh điện thoại nói làm hắn đi qua, một là có một số việc muốn bàn giao. Nhị cũng là làm hắn đi qua ở, thật tốt chuẩn bị biện hộ sự tình. Chính là, hắn hiện tại trong lòng có chút không yên, sư mẫu cùng Lâm giáo sư đồng thời ở nhà, vậy hắn cùng sư mẫu, phải làm sao đâu? Một đường tự hỏi. Trương Xuân Lâm liền đi đến giáo sư cửa nhà, mà cái kia đẩy đà sư mẫu, đã cười đứng ở cửa rồi, nhìn vậy đối với hắn cười đến cực kỳ phong tao mỹ nhân, Trương Xuân Lâm trong lòng hồi hộp một chút, cảm giác lúc này đây tá túc. Chỉ sợ lại có rất nhiều chuyện sắp xảy ra. 49, 2022 năm tháng 19 ngày số lượng từ 8679, chương 49, thức tỉnh, sư mẫu. Nên có lễ phép Trương Xuân Lâm một chút cũng không thiếu. Chính là Quách Minh Minh thái độ đối với hắn lại cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Khi treo tại mặt phía trên rào rạt xuân ý như thế nào đều che giấu không nổi. Xuân Lâm đến đây, vào đi thôi, lão Lâm tại bên trong chờ ngươi đấy. Ai? Trương Xuân Lâm đáp một tiếng xoay người liền đi vào trong, Quách Minh Minh xoay người đi ở trước mặt hắn. Lại cố ý thả chậm bước chân, thừa dịp không có người chú ý bên này thời điểm vụng trộm tại Trương Xuân Lâm mặt thượng hôn một cái. Trương Xuân Lâm ngạc nhiên nhìn sư mẫu, lại phát hiện miệng nàng thượng đối với chính mình thở dài một tiếng. Sau đó thoải mái, cười một cách tự nhiên hướng đến trên lầu đi tới. Trương Xuân Lâm thoáng có chút hoảng hốt cùng bảo mẫu A-di lại đánh cái bắt chuyện, lúc này mới lòng mang không yên hướng đến trên lầu đi, sư mẫu lớn mật có chút dọa hắn. Dù sao hiện tại bảo mẫu đã ở, hơn nữa Lâm giáo sư đã ở lầu 2, này nếu như bị phát hiện, đó cũng không được. Xuân Lâm tọa. Sau khi vào phòng, Trương Xuân Lâm đối mặt trên đầu xanh mượt giáo sư, tuy rằng trong lòng bất an. Nhưng là ít nhất trên mặt ngoài hắn muốn giả vờ toàn bộ bình thường, vì thế an nhiên an vị, cũng không có do dự. Ngươi biện hộ chuẩn bị thế nào? Giáo sư, đều chuẩn bị xong. Ân. Ngươi ngày mai biện hộ, ta đã ở. Trọng yếu như vậy trường hợp, ta cũng không thể vắng học ha ha, tuy rằng lấy bản lĩnh của ngươi, một hồi biện hộ khẳng định không thành vấn đề, nhưng là lúc này đây thoáng có một chút ngoài ý muốn, cho nên ta mới đặc biệt kêu ngươi hỏi ngươi một chút. Ngươi có hay không diễn thuyết kinh nghiệm? Diễn thuyết? Trương Xuân Lâm có chút nghe không rõ rồi, biện hộ cùng diễn thuyết có cái gì quan hệ? Ha ha, đây chính là ta nói ngoài ý muốn, ngươi luận văn viết chính là lần này tân thiết bị kỹ thuật tương quan đúng không? Ân, làm sao vậy giáo sư? Có vấn đề gì? Ha ha, vấn đề là không có, nhưng là loại kỹ thuật mới này chúng ta quốc nội là không có, cho nên dẫn tới banh động trình độ, thoáng cao một chút như vậy, ngươi ngày mai biện hộ. Nguyên bản an bài chính là một gian bình thường phòng học, chỉ bất quá bây giờ sao, đổi thành đại lễ đường, hiệu trưởng cố ý làm trường học chúng ta sắt thép hệ đệ tử đều đến nghe một chút, làm bọn hắn học. Ngươi tương đối đặc thù. Tại lúc đi học liền tiếp xúc được những cái này kiến thức mới, nhưng là của ngươi những cái này niên đệ nhóm, lại không thể người người đều có ngươi vận khí tốt như vậy, cho nên, coi như là một loại đặc thù dạy học a. Trương Xuân Lâm nghe rõ rồi. Cũng nghe hiểu, tới dạy cho trong miệng đã nói vận khí tốt của mình, hắn không thể không lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn trước mắt lão nhân, trong lòng nổi lên chua xót cũng chỉ có hắn mình có thể biết, xen lẫn phần này áy náy. Lúc này Trương Xuân Lâm càng nói không ra nửa điểm cự tuyệt lời nói. Vì thế hắn gật gật đầu trả lời, cái này không thành vấn đề. Tuy rằng ta không diễn thuyết kinh nghiệm, nhưng là ta cảm thấy cũng không kém bao nhiêu đâu. Ha ha, không cần nói khẳng định như vậy sao, tại tiểu phòng học biện hộ cùng tại đại lễ đường ngay trước trên trăm cái đồng học mặt biện hộ. Kia là hoàn toàn khác biệt cảm nhận, nói như thế nào đây, đương dưới đài nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi không tự giác mà bắt đầu khẩn trương, mà căng thẳng trương, nói không chừng liền quên rất nhiều nguyên bản còn nhớ đồ vật. Ách! Vậy làm sao bây giờ? Trương Xuân Lâm nghe giáo sư nói như thế, nội tâm lý cũng không nhịn được bắt đầu hoảng một chút. Không có việc gì không có việc gì, ta sớm có chuẩn bị, hôm nay cố ý làm trường học đại lễ đường trống đi. Quay đầu làm sư mẫu của ngươi mang theo ngươi đi qua trước làm quen một chút hoàn cảnh. Ngươi trước kia đều là tọa tại dưới đài nghe lãnh đạo nói chuyện, hôm nay sao, ngươi cũng đứng trên không được một hồi thử một lần. Trương Xuân Lâm trong lòng hồi hộp một tiếng. Tại sao là sư mẫu dẫn hắn đi, chẳng qua vấn đề này, hắn tổng không tốt trực tiếp hỏi, vì thế chuyển lại hỏi nói, giáo sư, ngài không qua sao? Hắn hỏi như vậy, kỳ thật biến thành đúng là muốn hỏi một chút giáo sư hắn tại sao không đi. Bởi vì giáo sư cái kia nói ý tứ, kỳ thật chính là chính mình không đi, làm Quách Minh Minh mang theo hắn đi, hắn này là cố ý trang nghe không ra, lại xác nhận một chút. Ta không qua rồi, Tiểu Lý kêu ta đi qua, nàng vừa mới đến trường học chúng ta nhậm chức. Trên người áp lực có chút lớn, nga, đúng rồi, chúng ta hiệu trưởng trường học đổi một vị nữ đồng chí, ngươi còn chưa thấy qua, quay đầu có cơ hội, ta dẫn tiến dẫn tiến. A, Lưu hiệu trưởng từ nhậm rồi hả? Đúng vậy a. Lão Lưu tuổi tác cao sao? Phía trên muốn cho trường học trở nên có sinh lực một chút, không muốn không khí trầm lặng, bởi vậy phái một vị tài giỏi nữ hiệu trưởng đến, nghe nói tay nàng cổ tay tương đối linh hoạt, hy vọng có thể đem trường học chúng ta mang hướng đến một cái rất cao phương hướng A. Cổ tay tương đối linh hoạt. Trương Xuân Lâm suy nghĩ, này hình như không là cái gì lời hay A. Chẳng qua lời này hắn lại không thể hỏi nhiều, vì thế gật gật đầu trả lời, khẳng định. Ha ha! Lâm Kiến Quốc nghe hắn như vậy hồi phục. Cười cười không nói chuyện, ngược lại còn nói, ngươi luận văn, nàng cũng nhìn, biện hộ kết thúc, ngươi theo ta quá khứ cùng nàng trông thấy, nàng có chuyện tìm ngươi. Có việc. Chuyện gì? Ha ha, yên tâm đi, không phải là chuyện xấu, chẳng qua, ngươi về sau càng bận rộn. Lâm Kiến Quốc chưa nói là chuyện gì, Trương Xuân Lâm nhìn ý tứ của hắn là không muốn nói. Cũng liền không lại tiếp tục truy vấn. Lâm Kiến Quốc gặp Trương Xuân Lâm không lại truy vấn, cũng không có ý định lại có vấn đề này nói tiếp. Việc này kỳ thật không là đại sự gì, nhưng nếu cái này không phải là chủ ý của mình, hơn nữa trong này mượn sức hương vị chi dày đặc, là rõ ràng, hắn nếu như bây giờ nói rồi, Trương Xuân Lâm thiếu này phân kinh ngạc vui mừng. Khi quay đầu vị kia nhân vật chính khó tránh khỏi sẽ thêm nghĩ, cho nên vẫn là đem phần lễ vật này lưu cho nàng chính mình nói a. Giáo sư, kia một chút đức quốc nhân mau trở về chưa? Ân, nhanh, đã tại đính trở về vé máy bay rồi. Ngươi phía trước làm tốt lắm, cơ bản có thể đẩy lên khởi toàn bộ cục diện, cho nên lúc này đây, chúng ta những cái này lão gia hỏa liền cũng không thượng tuyến đầu rồi, ngươi ở phía trước mặt đem khống đại cục, chúng ta ở phía sau cho ngươi cung cấp một chút kỹ thuật duy trì. Ngươi nhìn được không? Giáo sư, ngài nghỉ ngơi thật tốt, ta có thể. Trương Xuân Lâm không chút nào do dự đứng lên vỗ lấy bộ ngực cam đoan. Ha ha! Tốt! Tốt! Lâm Kiến Quốc khoát tay áo, làm hắn sau khi ngồi xuống mới nói tiếp nói. Ngươi và sư mẫu của ngươi muốn làm vài thứ kia, nói thật, ta là nhìn không ra bên trong bao lớn mấu chốt buôn bán, ha ha, ta nói như vậy chẳng phải là muốn ngăn cản các ngươi đi làm việc, càng nhiều hay là ta cái này lão già đã không chịu nhận các ngươi cái này tuổi trẻ nhân ý tưởng rồi. Rõ ràng có việc có thể làm, cũng tốt lắm, ai, ta cuối cùng là thua thiệt nàng nhiều lắm. Lâm Kiến Quốc than thở nói. Giáo sư, kỳ thật. Trương Xuân Lâm vốn là muốn hỏi một chút giáo sư vì sao phải đem bộ này nhà đều phải để lại cấp con trai của mình. Nhưng là nghĩ lại, nói như vậy hình như quá mức đường đột, kia dù sao cũng là giáo sư chuyện nhà của mình, chính mình nơi nào có xen mồm phân. Lâm Kiến Quốc thấy hắn ấp úng, nơi nào vẫn không rõ hắn muốn nói cái gì, hắn lại thở dài một hơi nói, gia gia có quyển kinh khó đọc, cái kia nữ nhân làm rất nhiều thực xin lỗi ta sự tình. Nhưng là kia dù sao cũng là con ta. Ta dù sao thua thiệt hắn nhiều lắm, tuy rằng kia chẳng phải là lỗi lầm của ta, nhưng là thân là nhân phụ, nên bù đắp lúc nào cũng là muốn bù đắp. Nghe hắn nói như vậy, Trương Xuân Lâm một câu đều cũng không nói ra được. Hắn thực muốn hỏi một chút, sư mẫu dù sao cũng theo hắn dài như vậy thời gian, kia sư mẫu trả giá là cái vẹo gì, nhưng là những lời này nếu như nói đi ra, không khỏi cũng có một chút quá mức phân. Cho nên Trương Xuân Lâm chỉ có thể đem câu này chất vấn một lần nữa điền hồi bụng bên trong. Hạ tới dùng cơm lâu. Đang lúc hai người lúng túng khó xử thời điểm dưới lầu truyền đến Quách Minh Minh rất là vui âm thanh. Đi, ăn cơm. Lâm Kiến Quốc đứng dậy nói, sư mẫu của ngươi hai ngày này giống như còn rất hài lòng. Hắn này thuận miệng nói, lại làm Trương Xuân Lâm dọa một cái rất lớn nhảy, liền vội vàng cố ý giải thích nói, sợ là giáo sư ngài rất lâu không trở về. Sư mẫu gặp ngài về nhà, lúc này mới đặc biệt hài lòng a. Lâm Kiến Quốc vốn là thuận miệng nói. Nhìn thấy Trương Xuân Lâm trịnh trọng như vậy chuyện lạ trả lời, ngược lại cười khổ lắc lắc đầu, bất quá hắn cũng không nói thêm cái gì, chống quải trượng làm Trương Xuân Lâm nâng đỡ một chút đi xuống lầu, vừa đụng đến thân thể của lão nhân. Trương Xuân Lâm cũng cảm giác đi ra một tia không lớn đúng, lão nhân trên người, hình như có chút phù thủng, cái này cũng không phải là chuyện gì tốt. Nàng không thành giáo sư thân thể hắn. Trương Xuân Lâm không dám nghĩ nhiều, nhưng là lại nhất liên tưởng đến giáo sư gần nhất luôn luôn tại an bài hậu sự sự tình. Này lại không thể không cho hắn nghĩ nhiều, giáo sư tuổi cũng không phải là quá lớn, cuối cùng vẫn là bởi vì lúc còn trẻ ăn nhiều lắm khổ nguyên nhân sao. Lâm Kiến Quốc thân thể, tự nhiên không ra Trương Xuân Lâm sở liệu là xảy ra đại vấn đề. Bằng không lần trước con của hắn con dâu cũng không trở thành chạy qua tranh lợi hại như vậy, bệnh viện nhưng thật ra là hạ tử vong thư thông báo, nhưng ai biết, lão gia tử mệnh cứng rắn, không ngờ cứng rắn theo phía trên giường bệnh đỉnh trở về. Nhưng cuối cùng đại nạn sở chí, hắn thuộc về dựa vào ý chí của mình cứng rắn treo này một hơi cuối cùng, mà ở kia kinh người ý chí phía dưới, kỳ thật đã là một khối vô cùng rách nát thân thể. Năm đó cái kia một hồi vận động, không riêng làm hắn bệnh liệt dương, còn làm thân thể hắn căn nguyên đều xuất hiện vấn đề, vốn là rất điều tức còn có khả năng sống lâu vài năm, nhưng là lão gia tử chẳng phải là tốt lắm ăn chờ chết người, hắn tính toán đem chính mình cả đời sở học lại một lần nữa không ràng buộc phản hồi cấp cái này xã hội. Cũng chính là phần này tính toán, cũng mới làm hắn thu Trương Xuân Lâm cái này quan môn đệ tử, mà lần trước thân xưởng thép kỹ thuật trợ giúp là tiến thêm một bước đẩy tới tử vong của hắn quá trình. Cái loại này cường độ cao công tác. Lại đâu phải là như vậy một cái căn nguyên đều thiếu sót lão nhân đủ khả năng thừa nhận, vị kia lão viện trưởng sở dĩ lấy hoa giáp chi linh dẫn tới thân thép nhiệm vụ này, kỳ thật chính là biết lão Lâm cái này phó viện trưởng tình huống thân thể càng là kham ưu. Nhưng là không nghĩ tới, hắn đi lên cũng không có duy trì quá thời gian dài, lão Lâm cuối cùng vẫn là lên, mà này nhất phía trên, liền thiếu chút nữa muốn mạng già của hắn. Có lẽ là Minh Minh bên trong có cái gì tồn tại chiếu cố thân thép. Chiếu cố Trung Quốc sắt thép sản nghiệp, Trương Xuân Lâm vô luận là kỹ thuật vẫn là tinh lực đều đủ để chống lên ngã xuống hai cái lão nhân lưu phía dưới công tác, cho nên, Lâm Kiến Quốc nội tâm là một loại đã tìm được nhận ca nhân vui mừng. Hắn đối với Trương Xuân Lâm, trong lòng cũng chỉ còn lại có tâm vừa lòng chân. Phần tâm tư này, lão nhân ai cũng chưa nói, nhưng là có lòng người tự nhiên cũng đều có thể nhìn ra được, kỳ thật Trương Xuân Lâm mặc dù bị nhiều người như vậy sở coi trọng. Lâm Kiến Quốc tại trong này sở khởi đến thôi thủ tác dụng là trọng yếu phi thường, xem như quốc nội sắt thép ngành nghề ngôi sao sáng, tính là nhóm người trò chuyện, vậy cũng là hết sức quan trọng sự tình, huống chi là lão đầu trịnh trọng chuyện lạ thu quan môn đệ tử. Miệng hắn thượng tuy rằng chưa nói, càng không có thay Trương Xuân Lâm đi đòi muốn chỗ tốt gì, nhưng là hắn địa vị của mình đặt ở kia, có đôi khi không cần phải nói, không cần làm, người khác cũng đã thay ngươi suy tính, đương nhiên, trong này cũng có Trương Xuân Lâm cố gắng của mình. Hắn chính mình nếu cái không chịu được thằng ngu, kia vô luận Lâm Kiến Quốc như thế nào cho hắn sân ga đều là vô dụng. Một bữa cơm ăn Trương Xuân Lâm ký cảm giác ấm áp lại cảm thấy khó chịu, ấm áp chính là sư mẫu tại bên cạnh một mực hướng về hắn mỉm cười. Khó chịu chính là ân sư Lâm Kiến Quốc kia mong đợi và hòa nhã ánh mắt, làm hắn cảm nhận được một loại phản bội thống khổ. May mắn, đây chỉ là ăn cơm, tùy theo top 5 top 3 nhàn rỗi nói cho hết lời, bữa cơm này cục cũng đã xong. Trương Xuân Lâm phóng hạ sạch sẽ bát đũa, trong lòng nhịn không được thở dài một hơi, hắn có lẽ đến không nghĩ tới chính mình có một ngày sợ hãi ăn cơm. Lão Lâm, ta đây mang Xuân Lâm đi đại lễ đường nhìn nhìn. Quách Minh Minh đứng lên nói. Này nguyên bổn chính là nàng và Lão Lâm thương lượng xong sự tình, bởi vậy Lão Lâm tự nhiên cũng không có khả năng hoài nghi có cái gì, nhưng là Trương Xuân Lâm nhưng nhìn ra đến một tia không đúng, bởi vì sư mẫu cái kia nụ cười. Thoáng mang theo một tia gian kế thực hiện được hương vị. Ân, ngươi đi đi. Hắn đi đứng không như thế nào thuận tiện, loại sự tình này tự nhiên là có thể thôi liền thôi. Quách Minh Minh hướng về Trương Xuân Lâm lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười sau đó nói. Xuân Lâm, ngươi ngồi chờ ta một chút, ta lên lầu đổi món quần áo. Trương Xuân Lâm nhất hạ liền minh bạch, nói vậy sư mẫu phải đổi quần áo, không phải là áo khoác, mà là bên trong quần áo A. Tọa ở dưới lầu, sống một ngày bằng một năm cùng Lâm Kiến Quốc trò chuyện. Đợi cho sàn gác thượng vang lên lộc bột giày cao gót âm thanh thời điểm Trương Xuân Lâm ngẩng đầu hướng đến cầu thang kia liếc mắt nhìn, chỉ thấy sư mẫu mặc lấy một bộ mỏng manh màu vàng áo gió chân thành đi xuống lầu. Trời lạnh sao? Lâm Kiến Quốc nghi hoặc liếc mắt nhìn bên ngoài nắng gắt cuối thu đại thái dương hỏi. Ta không phải sợ phơi nắng sao? Quách Minh Minh mặt đỏ trả lời một câu. Nga! Lão Lâm đối với nữ nhân mặc lấy từ trước đến nay không qua hỏi qua. Hắn cũng chẳng qua là lắm miệng hỏi một câu, chính là có chút nghi hoặc dĩ vãng cũng không như thế nào sợ phơi nắng thê tử, hôm nay vì sao đột nhiên sợ lên thái dương? Chỉ có Trương Xuân Lâm minh bạch vì sao, bởi vì đó là hắn đã từng cùng sư mẫu tham thảo quá ngoạn pháp. Mà bây giờ, sư mẫu lại đem món này hai người ảo tưởng sự tình biến thành hiện thực. Bộ kia áo gió phía dưới, tuyệt đối có giáo sư khó có thể tưởng tượng phong cảnh. Đi thôi. Quách Minh Minh đi đến Trương Xuân Lâm trước mặt. Lập tức nói. Ân. Lâm giáo sư, ta đây trước hết theo lấy sư mẫu đi nhìn nhìn. Trương Xuân Lâm phát hiện sư mẫu cái này lối đứng vừa vặn chặn giáo sư ánh mắt, mà nàng lại nhẹ nhàng duệ khởi một góc áo gió. Hắn phát hiện tại kia màu vàng đất nhan sắc phía dưới, ngạc nhiên là một mảnh màu đen phong thái. Hắn như thường đứng lên, như thường cáo biệt, trang cùng cái không có việc gì nhân giống nhau, lại không biết Quách Minh Minh nhìn hắn ngốc dạng. Đáy lòng đã nhạt khai hoa. Đi thôi. Lâm Kiến Quốc khoát tay áo, nhìn cười tươi như hoa thê tử. Cuối cùng phát giác đến có như vậy một tia không thích hợp, thê tử đã có bao lâu không cười như thế kiều diễm rồi hả? Này nụ cười, khẳng định không phải là hướng về chính mình, đó là bởi vì Trương Xuân Lâm. Ánh mắt theo đuôi hai người xoay người sang chỗ khác thân ảnh, nhìn chính mình tiểu kiều thê đứng ở cường tráng đệ tử bên người, lại nhìn một chút chính mình kia tuổi già sức yếu thân thể. Cảm giác cùng kia như lửa như hoa giống nhau xinh đẹp kiều thê là như thế không xứng, nguyên bản hắn hẳn là ghen tị. Nhưng là này ai lão nhân không biết sao, thế nhưng lên ủy thác ý nghĩ, chính là này cô, phải như thế nào thác đâu. Lâm Kiến Quốc loại này tâm lý, nhưng thật ra là bởi vì quá mức chiếu cố con trai ruột của mình mà sinh ra đối với thê tử ấy nấy, tại nội tâm của hắn, hắn một mực biết mình là thẹn đối với Quách Minh Minh, nhưng là thê tử cùng con. Giống như là cân bằng hai đầu, luôn có một đầu muốn tương đối trọng yếu một chút, hắn lựa chọn con, nhưng là nội tâm cũng nghĩ đối với thê tử có điều bồi thường, cho nên khi thê tử nói lên cùng Trương Xuân Lâm hợp tác cái kia hạng mục thời điểm, tuy rằng lão nhân đối với chế tác kia một chút dâm quế vật phẩm phi thường phản cảm, nhưng là hắn cũng không có nói phản đối. Tại không ra nói phản đối đồng thời, hắn cũng cân nhắc qua như thế nào thay Quách Minh Minh mưu hoa một chút, nhưng là vị này cố chấp lão nhân vắt hết não chất lỏng cũng không biết như thế nào làm một cái nữ nhân tốt lắm sống được. Tình hình kinh tế của hắn còn dư lại không nhiều lắm, tài nguyên đã toàn bộ nghiêng lệch đến được nhi tử kia một bên, vô luận là nhậm chức giáo sư đại học vẫn là đảm nhiệm thân thép viện nghiên cứu phó viện trưởng cũng không thể làm hắn toàn đủ để cho thê nhi cộng đồng không lo cuộc sống nửa đời sau tiền tài. Đây là cái này niên đại thân là một cái học giả bi ai, mà lần này nhìn đến trước mắt một màn này, lão nhân trong lòng sinh ra một loại ý tưởng, có lẽ, có thể cho học sinh của mình hơi chút chiếu cố một chút thê tử. Ít nhất tại bọn hắn hợp tác hạng mục phía trên, nhiều nhường ra đến một tia lợi nhuận. Trương Xuân Lâm từng là học sinh của mình, cũng có thể xem như thê tử đệ tử, làm hắn nhiều ra một phần lực cũng không có gì không ổn, bởi vì ở niên đại này, đệ tử địa vị nguyên bản sẽ cùng ở nửa đứa con trai. Nghĩ đến ở đây, lão nội tâm của con người hơi chút hưng phấn một chút, đối với chính mình đột nhiên bính đi ra cái ý nghĩ này, hắn sâu thấy cơ trí. Đại lễ đường liền ở trường học địch tràng bên cạnh. Đó là một cái nhà có thể cất chứa mấy trăm nhân vật kiến trúc, trường học lễ đường quan lịch sử liền có trên trăm năm, gạch xanh ngói đỏ bên ngoài là cuốn lấy thanh đằng, là từng loạt trường thanh cây tùng. Khi một chút tùng bách đại biểu trường đại học này kéo trên trăm năm khí khái. Mà này sở đại lễ đường, càng là vô số học giả theo trường này đi ra ngoài, một lần nữa đi trở về đến chứng kiến. Trương Xuân Lâm không biết có bao nhiêu tiền bối tại nơi này đã làm báo cáo, nói qua học, mà hắn, bây giờ lại cũng có thể có vinh hạnh trở thành trong này một thành viên. Điều này có thể không làm hắn hưng phấn. Đến lúc này, hắn mới hiểu được vì Hà giáo sư trước phải làm hắn đến trải nghiệm, nguyên lai đứng ở trên đài chính xác là một loại phi thường khó có thể miêu tả cảm nhận, cứ việc phía dưới lúc này trống không không người. Nhưng là liền nhìn một hàng kia sắp xếp trống rỗng ghế, tưởng tượng chính mình ngày đó cần phải đối mặt nhiều người như vậy trình bày luận văn của mình, hắn đều có một loại ngạt thở cảm nhận. Hoa Nga trống rỗng. Yên tĩnh không khí bị một tiếng huyên náo đánh gãy. Trương Xuân Lâm nhìn về phía một bên phát ra âm thanh sư mẫu, phát hiện nàng chính giang hai cánh tay đứng ở lễ đường bục giảng một bên phía trên hoang hô, kia nghịch ngợm bộ dạng một chút cũng không giống một cái hơn 30 tuổi con gái. Ngược lại giống một cái chưa trưởng thành đứa nhỏ. Trương Xuân Lâm đột nhiên nhớ tới, sư mẫu cũng là trường này đệ tử A, khi đó, nàng có phải hay không cũng đã từng trải qua đứng ở nơi này tư cách? Không có. Ta có thể cũng không như ngươi vậy lợi hại. Đối với đệ tử dò hỏi, Quách Minh Minh một chút cũng không sợ xấu hổ đáp, khi đó ta chính là tọa ở phía dưới bình thường đệ tử bên trong một thành viên, bất quá lão Lâm ngược lại tại phía trên. Quách Minh nói rõ nói liền lâm vào chính mình nhớ lại. Khi đó, nàng chính trực tuổi thanh xuân thiếu, mà lão Lâm cũng bởi vì một lần nữa trở lại đại học dạy học, đúng là hăng hái khí phách tuổi tác. Kia một thân thẳng xanh đen sắc trường học đồng phục tuy rằng bị hắn giặt hồ cổ áo cổ tay áo đều trắng bệch rồi. Nhưng là mặt ở hắn trên người như cũ là như vậy anh khí dọa người, một năm kia, nàng 20, mà hắn 45. Này 15-16 năm trôi qua, hắn thay đổi, hắn theo một cái anh khí bừng bừng phấn chấn người trung niên biến thành một cái chập tối lão nhân. Bởi vì lúc còn trẻ thân thể thiệt thòi tổn hại, mới đến 60 người lọm khọm giống như là một cái 80 tuổi lão đầu, trước kia hắn có thể đứng ở lễ đường bên trên vung tay hô to nói muốn chấn hưng Trung Quốc sắt thép sản nghiệp. Hắn hiện tại lại chỉ có thể ngồi ở cái bàn một bên, liền ăn hai cái cơm đều phải suyễn buổi sáng. Nàng cũng thay đổi, nàng theo một cái ngây thơ ngây ngô đâm hai đuôi ngựa thiếu nữ biến thành một cái uống cuộn sóng cuốn, ngực mông lớn đại thục phụ. Đương năm thanh xuân thiếu nữ đối với thành thục nam nhân cái loại này sùng bái cũng sớm đã trôi đi, bây giờ còn ở lại nàng tâm lý, cũng chỉ còn lại có đối với gia đình ấm áp khát vọng, có thể coi là loại này đơn giản nhất nhu cầu. Đã ở gần nhất cũng bị nam nhân kia phá hư hầu như không còn, nếu tại cái này bỏ ra mười mấy năm gia bên trong nhìn không tới chỉ vào vọng, nàng cũng chỉ có thể cam chịu, đắm mình, lại từ cái loại này biến thái sa đọa bên trong tìm được một cái tuyên tiết khẩu. Tìm được thuộc về mình muốn dựa vào, chỉ có như vậy, nàng mới không có khả năng tại đêm khuya tỉnh mộng lúc, khổ sở được khóc ra. 15 năm, này liền là biến hóa của bọn hắn theo người xa lạ, đi hướng người yêu, đến đi hướng thân nhân. Rồi đến đi hướng sống hay chết hai bưng, nàng bồi hắn 15 năm, hắn cũng bồi nàng 15 năm, chẳng qua, người mình sinh mặt sau 30 năm, nàng sẽ không tiếp tục như vậy trông coi một cái nam nhân, dựa vào một cái nam nhân rồi. Nàng muốn dùng lực lượng của chính mình đi sống được càng đặc sắc một chút, cứ việc nàng liền một chút đơn giản nhất cơm cũng không có khả năng làm, nhưng là lúc này phụ nhân nội tâm dĩ nhiên quyết định, muốn tại cải cách mở ra trận này sóng to triều trung tìm được thuộc về vị trí của mình. Mà này, cần phải đúng là cái kia đứng ở phía sau mình, gương mặt mờ mịt nhìn tuổi của mình nhẹ tiểu tử nhi. Hắn, tại chính mình trong lòng rốt cuộc thuộc về nhất cái vị trí nào, Quách Minh Minh nghĩ nghĩ, phát hiện kia vừa không thuộc về bạn lữ. Cũng không thuộc về người yêu, lại càng không thuộc về người nhà, hắn tựa như một đầu mất khống chế con ngựa hoang, mạnh mẽ đâm vào thế giới của nàng, đụng hư thối nàng toàn bộ, mang cho nàng một mảnh tân thiên địa thời điểm hắn lại lần nữa quải trở lại hắn nguyên bản đường phía trên. Nghiêm khắc tới nói, hắn chỉ có thể cũng coi là giường của nàng bạn, là nàng có dục vọng nhu cầu thời điểm hô chi tắc đến huy chi tắc cứ một cái tính bạn lữ. Nhưng là, loại này quan hệ có thể một mực như vậy duy trì đi xuống sao? Quách Minh Minh không biết, cũng không muốn thi lo vấn đề này, nàng nguyên bổn chính là một cái quá một ngày tính một ngày nữ nhân, cuộc đời này chỉ có một lần vì chính mình mưu hoa, chính là mưu hoa rời đi lão lâm sau chính mình phải như thế nào cuộc sống vấn đề. Cho nên, trước cứ như vậy đi, về sau ở đâu còn không biết đâu. Phụ nhân trong lòng nghĩ, trên mặt lại một lần nữa dương tràn ra phi thường hạnh phúc mỉm cười, giống như, ít nhất hiện tại nàng là rất hạnh phúc, bởi vì nàng tìm đến chính mình nguyên bản cuộc sống bên trong thiếu sót rơi cái kia nhất khối lớn. Kia một khối, là một cái bình thường nữ nhân đều có thể có được đồ vật, thì phải là tính. Mà nàng, thiếu sót 15 năm, trước kia vật này đối với nàng không quá trọng yếu. Thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng là hiện tại nàng chợt phát hiện, tính vật này đối với nàng thế nhưng trọng yếu phi thường, nàng đã rời không được tính, càng không thể rời bỏ kia một chút tại người khác nhìn thực biến thái trò chơi. Đây là nàng hiện tại, cũng sẽ là nàng tương lai. Nàng tựa như một canh giờ sau sẽ không chơi đùa dương búp bê tiểu nữ hài, có một ngày đột nhiên thu được chính mình yêu thích đồ chơi, nàng lại cũng không cách nào bỏ đi. Ừ. Khụ khụ. Trương Xuân Lâm không chút nào biết sư mẫu hiện tại tâm lý hoạt động, hắn hiện tại quan trọng nhất đúng là ngày mai biện hộ, kia không riêng gì hắn biện hộ, cũng là hắn lần thứ nhất tại trường học của lễ đường làm báo cáo. Hắn cần phải giới thiệu nước ngoài tiên tiến sinh sản thiết bị, kỹ thuật sản xuất, quản lý kinh nghiệm vân vân sở hữu quốc nội không thấy được tri thức, hắn cần phải đem mấy thứ này chia sẻ cấp chính mình niên đệ học muội, kích thích bọn hắn học nghiệp đi phía trước tiến hơn một bước. Đồng dạng cũng muốn làm bọn hắn nhận thức đến mình cùng nước ngoài chênh lệch, chỉ có nhận thức đến loại này chênh lệch thật lớn, bọn hắn mới có động lực phấn khởi tiến lên. Hắn không nghĩ che che giấu giấu, hắn phải loại này chênh lệch thật lớn trực tiếp đặt ở trước mặt bọn họ. Tại hắn nhìn đến, bị ngoại lực ép công tiểu thụ miêu căn bản cũng không có thành tài tất yếu, mà kia một chút bị thật lớn chênh lệch dọa niên đệ học muội, đồng dạng cũng không cách nào chịu tải làm Trung Quốc quật khởi vĩ nhiệm vụ lớn. Hắn chính mình không chính là như vậy. Không chịu nổi cũng đủ áp lực, lại nơi nào đến động lực phấn khởi tiến lên. Chúng ta đã lạc hậu nước ngoài ít nhất 100 năm, loại này chênh lệch, không liều mạng, như thế nào truy? Hắn trong lòng kiên quyết. Loại này chênh lệch có lẽ bọn hắn này đồng lứa nhân đều không thể ngắn lại bao nhiêu, nhưng là chỉ cần người Trung Quốc một thế hệ lại một đại bảo trì cổ này hợp lại kính, kia hơn 100 năm sỉ nhục, luôn có thể bị rửa sạch. Mà Trung Quốc, cũng một ngày nào đó một lần nữa trở lại thế giới này cao cấp nhất cái vị trí kia, bởi vì trên cái thế giới này, duy nhất có điều kiện siêu việt nước Mỹ quốc gia, một là Trung Quốc, một là Ấn Độ, về phần phương Bắc cái kia đại quốc. Đã là nước Mỹ cái đinh trong mắt thịt trung đâm, cái kia cường đại nước Mỹ tuyệt đối không có khả năng cho phép hắn lại một lần nữa nhếch lên, cho nên chỉ có Trung Ấn có thể, cũng bởi vì chỉ có hai quốc gia này có trác tuyệt vị trí địa lý. Có rộng lớn quốc thổ tổng số lượng phần đông người dân, tại khởi bước giai đoạn, Ấn Độ là chạy ở phía trước, nhưng là cũng chỉ có 20 năm, Trung Trung Quốc liền hoàn thành phản siêu, tại vị kia vĩ nhân đập nát toàn bộ vĩ đại mục tiêu phía dưới. Một cái tân Trung Quốc hoàn toàn vứt bỏ hơn 2.000 năm phong kiến tư tưởng bọc vải, chính lấy một loại hoàn toàn mới diện mạo đối mặt thế giới này. Trái lại Ấn Độ, quá mức nhũng dư lịch sử bảo tồn ngược lại gây trở ngại sự phát triển của hắn. Cho nên, hiện tại trong quốc người đã kinh không lại tiếp tục đem bên cạnh cái kia đại quốc trở thành cái gì rất trọng yếu đối thủ. Trung Quốc mục tiêu hiện tại chỉ có một cái, thì phải là đại dương bờ đối diện cái kia cường đại nhất quốc gia. Một vị vĩ nhân xây lại quốc gia này, mà một vị khác vĩ nhân lại cấp quốc gia an lên cánh bay lên, hắn Trương Xuân Lâm may mắn quá gian chiếc này bốc lên hừng hực hơi nước xe lửa, hiện tại, hắn cần dùng kiến thức của mình. Dùng chính mình nghe thấy đến cấp này chiếc Mercedes xe lửa tìm đến càng nhiều lái xe, hắn tin tưởng vững chắc, hắn có thể làm được, hắn cũng phải làm được. Truyền thừa, tại khoảnh khắc này, theo Lâm Kiến Quốc, theo Mã Bộ trưởng, theo Lâm Cục trưởng chỗ đó. Chính thức truyền thừa đến Trương Xuân Lâm nơi này, tại khoảnh khắc này, cái kia đứng ở đại trên bục giảng nam nhân, hoàn toàn thức tỉnh. Sùng bái, là có thể dời đi, Quách Minh Minh theo học sinh của mình chỗ đó nghe được hắn nội tâm phát ra từ phế phủ toàn bộ. Nàng liền minh bạch cái này đạo lý. Mà học sinh của mình giảng thuật mấy thứ này, nàng từ trước đến nay không nghĩ tới, năm đó chính mình trượng phu đứng ở trên bục giảng sở kêu khẩu hiệu, vào lúc đó nàng nghe đến, hình như càng nhiều chính là một loại trống rỗng không thể cân nhắc nói suông. Nhưng là hiện tại thông qua học sinh của mình từng đường, từng món một phân tích Trung Quốc vì sao có thể cường đại, nàng hình như cảm thấy này một già một trẻ kêu cái kia câu khẩu hiệu, cuối cùng không còn là hai người bọn họ vọng ngôn. Kia khẩu hiệu, hình như thật có thể tại tay hắn phía trên thực hiện. Trượng phu quanh năm suốt tháng dạy bảo, trước mắt nam nhân không biết ngày đêm nghiên cứu học vấn, đọc sách xem báo, kia một chút lý luận tri thức kết hợp hiện thực tình trạng. Tất cả đều hỗn hợp tại thân thể của hắn phía trên, nàng lại một lần nữa theo nam nhân trên người nhìn thấy cái loại này tinh thần phấn chấn, mà lần này, loại này tinh thần phấn chấn xuất hiện ở một cái chừng 20 người trẻ tuổi trên người. Nếu như nói trượng phu là chậm rãi rơi xuống nắng chiều, kia trước mắt người trẻ tuổi chính là bác 9 giờ Thái Dương. Hắn cùng chính mình trình bày lý tưởng thời điểm cặp mắt kia con ngươi là như thế lóe sáng, kia mặt phía trên thần sắc lại là như thế kích động cùng dâng trào. Nàng có thể nhìn ra được đệ tử thân thể đều tại kích động phát run, mà kia run rẩy thân thể phía dưới, che giấu chính là hắn thật lớn năng lực hành động cùng trí tuệ quang mang. Tại khoảnh khắc này, phụ nhân phát hiện chính mình run sợ. Tô rồi, hóa, nàng cảm giác chính mình hòa tan tại kia tinh thần phấn chấn bồng bột nhiệt tình phía dưới. Cũng cảm giác chính mình lại một lần nữa tìm về lúc còn trẻ cái loại này dám hướng dám hợp lại sức lực đầu, nàng đã từng là lão sư của hắn. Nàng giáo dục hắn tri thức, nhưng là hiện tại, nàng trái lại nhận được chính mình đệ tử chỉ dẫn, tại khoảnh khắc này, hai cái có chút tương tự thân ảnh trùng điệp, nặng hơn điệp, biến thành cuối cùng một người, một cái có giống nhau lý niệm. Có cộng đồng phấn đấu mục tiêu nam nhân. Phụ nhân nâng chính mình cầm. Hai mắt mê ly gương mặt sùng bái nhìn lúc này đang tại đại trên bục giảng hoa chân múa tay vui sướng kịch liệt diễn thuyết đại nam hài, hắn chồng râu thậm chí còn có chút bất tranh khí theo đó phía dưới ba thượng toát ra đến mấy viên. Nhưng này hơi lộ ra non nớt khuôn mặt, trong miệng nói ra lại tất cả đều là nàng nghe không hiểu đồ vật, được rồi, muốn bảo hoàn toàn nghe không hiểu phải không đúng, phụ nhân tại trượng phu bên người mưa dầm thấm sâu, kỳ thật đối với nước ngoài tiên tiến sắt thép kỹ thuật đại thế thượng vẫn là biết một chút. Nàng sở dĩ hoàn toàn nghe không hiểu vài thứ kia, là bởi vì nàng căn bản là không có đang nghe, kia từng chữ, theo nàng lỗ tai trái mạo đến tai phải, có thể kia thông qua đường nhỏ, lại hoàn toàn chưa từng kinh đầu óc của nàng. Nàng bây giờ, giống như là một cái truy tinh thiếu nữ, đang tại hai mắt tỏa ra ánh sao nghe trên đài nam nhân diễn thuyết, kia trong lòng còn lại, trừ bỏ sùng bái cũng chỉ có sùng bái. Trương Xuân Lâm việc giảng càng thuận theo. Càng nói càng vui vẻ, vô số học thức cùng lớp học bên ngoài tri thức, thật bất ngờ vào lúc này thông hiểu đạo lý, thậm chí hắn còn tại trong diễn thuyết phát hiện chính mình viết luận văn nhất chút vấn đề nhỏ, nếu như lúc này làm hắn một lần nữa viết này thiên luận văn. Kia chắc chắn sẽ càng thêm hoàn mỹ, bất quá cũng đừng lo, cùng lắm thì sau đó muốn trở về đến sửa chữa một chút một lần nữa giao đi lên là được rồi, dù sao luận văn đáp biện có chút nhân vốn là cũng phải cần đi vài luân. Vừa nghĩ vậy, đã nhìn thấy chính nằm sấp tại bục giảng phía dưới gương mặt si mê nhìn hắn sư mẫu, hắn còn theo chưa thấy qua nữ nhân lấy như thế ngưỡng mộ ánh mắt nhìn chính mình, đôi này chừng 20 hắn tới nói, tuyệt đối là một loại phi thường mới mẻ trải nghiệm. Nha! Ngươi nói xong rồi hả? Quách Minh Minh cuối cùng phát hiện ngồi ở trước mặt mình nam nhân, nàng ngẩn ra một chút, trên mặt mang theo ý xấu hổ nói. Ân! Sư mẫu, ngươi tại nghĩ gì đâu này? Nghĩ! Ha ha, ta cũng không biết. Ngươi như thế nào, cảm giác chính mình có khả năng hay không luống cuống? Quách Minh Minh sao không biết xấu hổ nói ra chính mình trong lòng đăm chiêu suy nghĩ, liền vội vàng nói sang chuyện khác. Không thành vấn đề, ta cảm giác thật tốt. Quả nhiên là cái thành đại sự người. Quách Minh Minh muốn vỗ vỗ Trương Xuân Lâm đầu, bởi vì hắn ngồi tại bục giảng phía trên, nàng trạm tại dưới bục giảng, tuy rằng duỗi tay đủ hai phía dưới, nhưng là lại không đủ. Trương Xuân Lâm nhìn nàng động tác, liền vội vàng chủ động lại nằm sấp thấp một chút. Lúc này đây, Quách Minh Minh thịt nút nít tay nhỏ cuối cùng đụng đến đầu của hắn, thật ngoan. Phụ nhân trong miệng khen ngợi, nội tâm lại đối với nam nhân ôn nhu săn sóc tô nhất khối lớn. Sư mẫu, chúng ta hồi a. Trương Xuân Lâm không đáp sư mẫu lời nói, cũng dời đi cái kia thật ngoan đề tài. Đừng vội, chính sự còn chưa bắt đầu đâu. À, chính sự. Đúng vậy a. Chính sự. Chúng ta chính sự. Quách Minh Minh cười cười, chỉ trên thân thể của mình. Trương Xuân Lâm không nói gì. 50, 2022 năm tháng 10 năm 16 ngày số lượng từ 8908, chương 50, thẳng thắn, tùy theo Quách Minh Minh đang nói rơi xuống đất, nàng món đó màu vàng áo gió nút thắt cũng bị nàng từng cái xoay mở. Trương Xuân Lâm biết chính mình không nhìn lầm, kia thật là một bộ màu đen đồ lót sexy, tuy rằng không phải là tối bại lộ bộ nào, nhưng là địa phương nên lộ, một chút cũng không giấu ở. To lớn một đôi vú xuyên qua kia tiểu tiểu nửa vòng tròn hình cung thắt chén hơn nửa tại bên ngoài lộ. Mà kia hai hạt viên viên núm vú càng là bởi vì nữ chủ nhân tâm tình kích động mà thật cao đứng thẳng, lại hướng xuống, là nàng mượt mà bình trượt bụng, chỗ đó cũng chỉ có mấy đầu mỏng manh dây lưng trói chặt ở, sư mẫu tuyết trắng bụng cơ hồ toàn bộ nhi đều lộ tại Trương Xuân Lâm trước mặt. Về phần phía dưới cùng địa phương, hắn nhưng không nhìn thấy rồi. Bởi vì Quách Minh Minh lúc này chính trạm tại bên cạnh đài chủ tịch phía trên, áo gió phía dưới bị bàn đánh bóng bàn chặn. Ta đẹp không? Phụ nhân cười duyên. Ân. Trương Xuân Lâm nuốt một ngụm nước miếng, ít hầu dùng sức giật giật. Ha ha, ha ha ha ha. Trống rỗng đại lễ đường, vang lên phụ nhân xinh đẹp và vô cùng cám dỗ tiếng cười. Ông ta đi lên. Phụ nhân giang hai cánh tay. Đem chính mình nhất cặp vú lớn tử hoảng a hoảng, Trương Xuân Lâm lại lần nữa nuốt nước miếng một cái, đưa ra tay của mình kẹp lấy nàng nách, dùng sức hướng lên nhất thác. Khi nở nang vú lớn, lập tức liền kề sát tại cánh tay của hắn phía trên. Phần kia mềm mại cùng nhu nị làm trong lòng hắn đột nhiên run run, hắn không phải là không có sờ qua, sư mẫu vú lớn hắn không riêng sờ qua, còn liếm qua, càng quá mức, dương vật của hắn còn tại phía trên ma sát quá, nhưng là mỗi lần nhìn thấy. Chạm đến này phiến nhu nị, hắn tâm như trước run rẩy liên tục không ngừng, dù sao đây chính là sư mẫu vú sữa, kia tuyệt đối không phải là hắn hẳn là chạm đến địa phương. Nơi này, hẳn là thuộc về cái kia đã già đi nam nhân. Đó là hắn ân sư, là cho hắn tri thức cùng hiện tại hết thảy tất cả người. Nơi này, chỉ có hắn mới có tư cách thưởng thức, nhưng là bây giờ, này một đôi tuyết trắng non nớt vú lớn lại đặt tại tay hắn cánh tay phía trên. Hơn nữa còn là gần như ở hoàn toàn trần trụi. Cực độ lưng luân, mang cho hắn chính là cực độ kích thích. Tùy theo phụ nhân kẻo kẹt tiếng cười, hắn vươn tay cầm đi lên. Chán ghét. Phụ nhân cười hì hì trốn tránh nam nhân bàn tay to. Mà Trương Xuân Lâm nhìn thấy tay thịt mềm chạy thoát, hữu khởi có thể cam tâm tình nguyện, vì thế một cái truy, một cái trốn, đêm này trang nghiêm túc một đại lễ đường trở thành nữ nhi sung sướng tràn. Chỉ thấy kia chạy ở phía trước phụ nhân chạy một chút dừng một chút. Còn thường thường xốc lên chính mình áo gió lộ ra chính mình vú lớn mảnh dao động hai cái hô, ngươi tới bắt ta à, bắt đến liền cho ngươi sờ. Mà phía sau nàng nam nhân lại mảnh nuốt nước miếng một đường mau chóng đuổi, lại hình như lại bởi vì quá mức nóng lòng mà mỗi đến sắp bắt đến phụ nhân vú sữa thời điểm tổng bị nàng co rụt lại cấp trốn tránh đi. Vài lần sau đó, hắn rốt cuộc minh bạch sư mẫu bởi vì vóc dáng thấp bé, sự linh hoạt là vượt quá xa chính mình, mình muốn trực tiếp trảo thân thể của nàng khẳng định có độ khó, mà nhìn nàng kia linh hoạt phiêu dật dáng người. Nam nhân trong đầu tính toán, nếu bắt không được ngươi người, đã bắt ngươi quần áo. Kế hoạch giống như hắn tính toán chuẩn xác như vậy, kia phiêu đảng áo gió giống như là trần trụi tiên nữ phiêu đảng tại nhân gian ràng buộc, xích lạp một tiếng. Tùy theo một đạo vải vóc bị xé mở âm thanh, tùy theo một tiếng phụ nhân kinh hô, đầu kia màu vàng áo gió từ dưới bãi chỗ bị xé nứt ra. Xong đời. Đây là Trương Xuân Lâm tâm ngữ. Xong đời. Này muốn như thế nào trở về? Đây là Quách Minh Minh tiếng lòng. Sư mẫu. Đúng. Thực xin lỗi. Trương Xuân Lâm luống cuống tay chân muốn đem xé nát áo gió một lần nữa bổ trở về, nhưng là loại chuyện này, lại có thể nào làm được? Quách Minh Minh cúi đầu nhìn chính mình áo gió. Vậy cơ hồ là từ vạt áo đến vòng eo chỗ toàn bộ đều bị xé rách, sau lưng toàn bộ xé rách ra, nát thành như vậy, nàng đi như thế nào trở về đều là cái vấn đề. Trương Xuân Lâm nhìn sư mẫu kia rách tung tóe áo gió. Nhìn kia xé mở đường nét bên trong lộ ra tuyết trắng phấn nộn lưng, không biết sao, cảm giác được tâm đột nhiên nhảy thật nhanh, hình như có một loại thú tính đồ vật tại trong lòng rít gào, cái loại này thú tính đang hô hoán hắn đi xé nát. Xé nát cái kia nữ nhân trên người sở hữu che lấp, lại đem kia trắng bóng thân thể ép tại sàn phía trên, hung hăng địch, hắn hai mắt đỏ đậm, nhìn trước mắt mềm mại tiểu bạch dương, cuối cùng thức tỉnh thuộc về chính mình nam nhân giả tính một bộ phận, lúc này đây, hắn cuối cùng không lại để cho nữ nhân ở trước mặt hắn chủ động. Quách Minh Minh bị hắn cuồng giả dọa một cái rất lớn nhảy. Tiếp lấy, phụ nhân liền không kịp làm kinh sợ. Bởi vì nam nhân đầu to đã chôn sâu tiếng nàng một đôi cặp vú đầy đặn trung ương, kia cứng rắn râu cằm đâm vào chính mình trắng nõn vú sữa phía trên, thoáng đau đớn mang đến chính là càng thêm kích thích. Mà nàng cũng tùy theo hắn này bổ nhào về phía trước, đột nhiên ngã ngồi ở sàn phía trên, bịch một tiếng, mông đau quá. Phụ nhân còn chưa kịp kinh hô, liền nhận thấy một cái tay lớn trực tiếp xoa lên chính mình mông, kia cái bàn tay xuyên qua áo gió. Xuyên qua bên trong màu đen đồ lót sexy, liền trực tiếp sờ ở tại kia đầy đặn mông thịt phía trên, tao sư mẫu, ta giúp ngươi xoa xoa liền hết đau. Trương Xuân Lâm nói làm Quách Minh Minh ngẩn ra một chút, cái kia luôn luôn tại trước mặt nàng theo khuôn phép cũ đệ tử. Cái kia nếu như không có nàng khuyến dụ giống như một cái ngồi xếp bằng lão tăng giống nhau đệ tử, cuối cùng cũng thay đổi sao. Kia chọc vào chính mình mông phía trên tay lại là bóp, không chút nào một điểm thương hương tiếc ngọc hương vị. Nhưng là, nàng rất thích. Phụ nhân vong tình hưởng thụ mông nam nhân mang cho chính mình cảm giác thoải mái, trong miệng lớn tiếng rên rỉ, nha. Xuân Lâm. Tốt Xuân Lâm. Liếm ta. Làm ta. Làm, cái chữ này là bọn hắn thương lượng xong. Bởi vì hai người không thể làm kia một bước cuối cùng, cho nên không có biện pháp dùng ngày, cũng không có biện pháp dùng điệp, chỉ có thể dùng làm, mà Trương Xuân Lâm nghe được sư mẫu cái tín hiệu này. Tự nhiên minh bạch nàng muốn cho mình làm cái gì. Hắn thoáng nâng đứng dậy, sau đó nhẹ nhàng nhấc bái, sư mẫu hai chân liền thật to mở rộng ra, hắn cũng cuối cùng nhìn thấy chính mình vừa mới không đã từng nhìn đến đó phía dưới nửa bộ phân hình dáng. Đó là một đầu ngắn đến không thể ngắn nữa tiểu quần đùi. Chính diện bức vẽ án là một đầu mở ra cánh hồ điệp, toàn bộ hồ điệp gắt gao phục đắp sư mẫu hạ thân tam giác khu vực, Trương Xuân Lâm nhìn chỗ đó sửng sốt. Kia nguyên vốn phải là đen nhánh lông mu địa phương, hiện nay thế nhưng một mảnh trống không không có gì cả. Đẹp mắt không? Phụ nhân nhìn nam nhân nhìn chằm chằm chính mình hạ thân ngạc nhiên bộ dáng hỏi. Sư mẫu, ngươi nơi này mau đâu này? Như thế nào? Còn nghĩ cất chứa a? Hắc hắc, hắc hắc. Nghe thấy sư mẫu nhắc tới chính mình ngày đó làm qua chuyện ngu xuẩn. Trương Xuân Lâm thẹn thùng sờ sờ đầu của mình. Hỏi ngươi được không nhìn đâu? Quan sờ ngươi kia thối đầu chó làm gì? Quách Minh Minh lắc lắc hạ thân của mình lại lần nữa truy vấn. Trương Xuân Lâm nhìn kia trơn bóng không có lông âm hộ. Cảm giác được chính mình nhất thời có chút nói không ra, muốn nói dễ nhìn, kia tuyệt đối tốt xem không đi nơi nào, chỗ kia cạo sạch sau không riêng không bạch, ngược lại có chút nhan sắc tái đi, mà kia hai miếng mép thịt cũng lớn đại mở ra. Kề sát tại kia đồ lót sexy hai bên, bởi vì thế qua được ở sạch sẽ, thế cho nên phía trên kia một chút thịt tiểu viên bi đều nhìn xem nhất thanh nhị sở, làm người khác cảm giác thoáng có chút quái dị, nhưng là rất kỳ quái. chính là như vậy một cái xấu xí đồ vật, Trương Xuân Lâm thế nhưng cấp nhìn cứng rắn, hơn nữa còn là phi thường cứng rắn phi thường cứng rắn, hắn cảm giác nước miếng của mình không ngăn được chảy xuống, giống như cái kia xấu xấu đồ vật là cái gì mỹ vị món ngon giống nhau ôm lấy hắn đi thưởng thức. Nam nhân dùng hành động thay thế tiếng nói của hắn, mà đối với Quách Minh Minh tới nói, kia liếm tại chính mình âm hộ môi thượng đầu lưỡi, cũng đã là câu trả lời tốt nhất, phụ nhân nâng nam nhân kề sát tại tự mình hạ thể đầu. Hai cái đùi thật cao nâng lên dừng ở hắn dày rộng trên vai, như vậy nàng mông liền hơi chút nâng lên một chút, nam nhân liếm nàng âm hộ thời điểm ít nhất không mệt mỏi như vậy. Nơi này dù sao không phải là trên giường, chơi như vậy tóm lại có chút không lớn thuận tiện. Trương Xuân Lâm vốn là ngồi, sư mẫu như vậy nhất làm, kia nửa mông cũng sắp làm được đỉnh đầu của hắn phía trên, nhìn dưới người phụ nhân lấy 90 độ gấp khúc độ loan ở trên mặt đất, Trương Xuân Lâm lại cảm nhận được chinh phục khoái cảm mãnh liệt. Không thể không nói, âm hộ vẫn là cạo sạch sẽ tốt nhất liếm, đây là Trương Xuân Lâm lại một cái tân trải nghiệm, sư mẫu lông mu rất nhiều, không giống Diêm Hiểu Vân làm như vậy tịnh, cho nên trước kia liếm lên đến lúc nào cũng là cảm giác nhai một chút bộ lông tại miệng bên trong. Mà bây giờ, nàng hạ thân chà sát được sạch sẽ, nhập miệng không phải là đầy đặn đại môi mật chính là kia chảy nhỏ dọc dòng nước, hơn nữa không có cái loại này bộ lông nhập miệng không được tự nhiên, này cũng làm cho hắn mừng rỡ như điên. Xì xì, xì xì, ừ, a a, tốt, tốt. Nam nhân liếm âm hộ âm thanh xen lẫn nữ nhân sung sướng trên rỉ, quanh quẩn tại cái này văn vẽ đại lễ đường bên trong. Quách Minh Minh cảm giác nam nhân đầu lưỡi một hồi kẹp lấy nàng hai miếng mép thịt liên tục không ngừng qua lại xuyến. Một hồi lại đem kia mềm mại và thật dài đầu lưỡi vói vào huyệt của mình huyệt bên trong, hắn còn có khả năng cầm lấy đầu lưỡi chạm một chút chính mình hòn le, sau đó lại tiếp tục dùng sức hút một cái, thành thạo kỹ xảo làm nàng muốn kêu to a a. Xuân Lâm. Xuân Lâm a. Tốt. Thật thoải mái. Ngươi thật liếm. A a. Sư mẫu bị ngươi liếm thật là thoải mái. A. A. Đầu lưỡi. Đầu lưỡi lại đội lên nhân da âm hộ bên trong. Tiểu đậu đậu. Tiểu đậu đậu thật là thoải mái. Lẳng lơ. Kêu chủ nhân. Đây là Trương Xuân Lâm đã từng cùng nàng chơi đùa trò chơi, cho nên vừa nghe hắn nói như thế, Quách Minh Minh không có một chút chướng ngại tâm lý hô to a a. Chủ nhân, ngươi là lẳng lơ chó mẹ chủ nhân. Lẳng lơ chó mẹ bị ngươi liếm thật thoải mái chủ nhân. Lẳng lơ chó mẹ yêu thích chủ nhân đầu lưỡi. Yêu thích chủ nhân liếm lẳng lơ chó mẹ âm hộ. Kêu hai tiếng đến cấp chủ nhân nghe một chút. Gâu gâu. Gâu gâu. Nhân gia là chó mẹ. Nhân gia là dao động mông lấy lòng chủ nhân lẳng lơ chó mẹ. Chủ nhân yêu thích lẳng lơ chó mẹ sao? Đương nhiên thích ngươi cái lẳng lơ rồi. Còn chủ động cạo lông mu lấy lòng chủ nhân. Ngoan cẩu cẩu thật tao. Ừ, nhân gia chính là chủ nhân ngoan cẩu cẩu, chủ nhân không biết, nhân gia biết ngươi muốn tới, sách một ngày trước liền đem âm hộ đều cạo sạch sẽ rồi, liền là muốn cho chủ nhân liếm thời điểm tốt liếm. Lẳng lơ chó mẹ, quan làm chủ nhân cho ngươi liếm âm hộ a. Chó mẹ cũng muốn liếm chủ nhân dương vật. Chủ nhân dương vật thật lớn, so nhân gia lão công tốt nhiều, a a. Chẳng qua chó mẹ hiện tại rất thư thái. Chủ nhân có thể chờ hay không nhất đẳng. Đợi chó mẹ thích đủ. Dù cho tốt cấp chủ nhân liếm dương vật. Nhìn dưới người phụ nhân lắc đầu hoảng mông bộ dạng lẳng lơ, Trương Xuân Lâm ký ức nhịn không được lại trở lại ngày nào đó, miệng của hắn liếm huyệt của nàng, miệng của nàng ngậm dương vật của mình, hai người ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Lưng hùng vai gấu nam nhân ôm lấy mượt mà đầy đặn nữ nhân lấy một cái phi thường dâm đẳng tư thế lái xe lúc. Sau đó hung hăng tạp ở trên giường, đến bước này, phụ nhân sớm liền đã rút đi thẹn thùng, nàng giống như là một cái tại tính sự phía trên vô cùng thuần thục sư phụ. Dẫn dắt Trương Xuân Lâm dương vật tại trong khoang miệng của nàng nghênh đến một lớp lại một lớp khoái cảm, Trương Xuân Lâm ngạc nhiên phát hiện, sư mẫu kỹ xảo thế nhưng cực kỳ thành thạo. Thậm chí mang cho chính mình khoái cảm còn muốn vượt quá xa sư phụ Diêm Hiểu Vân. Nàng phi thường quen thuộc chính mình dương vật phía trên mỗi một cái mẫn cảm địa phương. Nếu như nói sư phụ Diêm Hiểu Vân là lý luận thượng cường giả, kia sư mẫu chính là thực tế thao tác đại sư. Nghe được đệ tử đặt câu hỏi Quách Minh Minh cười một tiếng. Lại có một chút thẹn thùng nói, sư mẫu của ngươi âm hộ bên trong chưa thử qua vài lần dương vật, nhưng là trong miệng lại ăn qua không ít, Lão Lâm hắn tuy rằng cứng rắn không được, nhưng là xuất tinh vẫn là có thể làm được. Ta phỏng chừng ngươi đời này đều chưa thấy qua một cái nam nhân là như thế nào tại dương vật mềm xuống thời điểm xuất tinh a, ha ha, cho nên ngươi nói kỹ xảo của ta là như thế nào luyện. Diêm tỷ nàng mới ăn vài lần nam nhân dương vật. Ta nhưng là một mực cấp lão Lâm như vậy liếm, đương nhiên biết như thế nào làm nam nhân thoải mái. Liếm mười mấy năm, kỹ thuật cuối cùng cũng sẽ mạnh lên điểm A, nói sau ta vì để cho lão Lâm mau chóng bắn ra, đương nhiên phải biết như thế nào làm nam nhân thoải mái hơn. Bằng không trong miệng ngậm cái nhuyễn dương vật liếm lên nửa giờ, ta cũng mệt chết được không? Ách! Như thế, Trương Xuân Lâm giờ mới hiểu được vì sao sư mẫu bú liếm kỹ thuật tốt như vậy, nguyên lai đúng là cái này nguyên nhân. Sư mẫu! Gì? Có lời cứ nói, đừng có dông dài. Cái kia! Cái kia! Giáo sư dương vật! Đại sao? Ha ha ha ha! Làm sao có khả năng đại, một cái cứng rắn không được dương vật, lớn hơn nữa có thể đại đi nơi nào, ai các ngươi nam nhân là không phải là đều đặc biệt để ý vấn đề này a? Không! Không phải là, ta liền! Chính là có chút tò mò! Đại khái như vậy điểm A. Bởi vì ta cũng chưa từng thấy qua hắn cứng rắn bộ dạng, cho nên. Quách Minh Minh nhún nhún bả vai, đưa ra hai ngón tay khoa tay múa chân một chút. Trương Xuân Lâm nhất nhìn liền so chính mình nhỏ rất nhiều, hắn kỳ thật bổn ý cũng không phải là muốn cùng Lâm Kiến Quốc ganh đua so sánh chút gì, mà là thuần túy có chút tò mò thôi, hắn cũng chính là khi còn bé tại nông thôn xem qua người cùng lứa gia hỏa lớn nhỏ. Vào lúc đó, nhưng hắn là bị người khác cười nhạo đối tượng, sở lấy lên đại học sau đó, hắn mỗi lần đi toilet đều là vụng trộm trốn tại một bên, về phần tắm rửa, vậy càng là mặc lấy đại quần cộc, dù sao hắn cũng không đi nhà tắm. Chính là tại rửa tay ở giữa tùy tiện hướng hai thanh, cho nên cũng liền không có người biết dương vật của hắn là như thế thật lớn. Đương nhiên, hắn hiện tại đã hiểu, nam nhân dương vật lớn nhỏ đại biểu chính là nam nhân cường tráng, tính phương diện cường tráng. Hắn tuy rằng không biết có phải hay không sở hữu nữ nhân đều yêu thích lớn như vậy dương vật, nhưng là ít nhất, đại nương cùng sư phụ là quá yêu thích, cho nên hắn hiện tại tính toán sẽ đem vấn đề này hỏi sư mẫu một chút. Quách Minh Minh nghe xong vấn đề của hắn, rốt cuộc biết hắn tại sao muốn hỏi lão Lâm dương vật lớn nhỏ, phụ nhân lại là cười một tiếng nói, nam nhân dương vật lớn nhỏ đương nhiên trọng yếu, chẳng qua, không có ngươi tưởng tượng trọng yếu như vậy. Tại nữ nhân cần phải bài danh bên trong, lớn nhỏ vẫn là muốn dựa vào sau một chút, nữ nhân quan tâm nhất nhưng thật ra là kéo dài cùng độ cứng. Di, kia chiếu ngươi nói như vậy lời nói, chẳng phải là dùng một đầu làm dương vật giả sẽ làm nữ nhân thoải mái hơn. Muốn nói đối với dương vật giả lý giải, Trương Xuân Lâm bên người không người có thể ra Quách Minh Minh này phải, tại đây một chớp mắt, hắn nghĩ đến nương dùng chày cán bột, nếu như đồ chơi kia dùng so chính mình mua cao su dương vật còn thích. Vậy hắn chẳng phải là làm điều thừa. No no no, kia như thế nào giống nhau? Quách Minh Minh buồn cười đưa ra chính mình ngón trỏ lắc lắc, thời gian dài thiếu sót bình thường tình yêu, Quách Minh Minh đối với những cái này có thể thay thế đồ vật tự nhiên toàn bộ đã nếm thử. Cũng chính là bởi vì loại này tình yêu cùng bình thường tình yêu hoàn toàn khác nhau, cho nên này mới tạo thành nàng hiện tại tâm lý biến thái, nhưng là cũng đang bởi vì nàng chính mình đã nếm thử các loại hoàn toàn khác biệt đồ vật cắm vào chính mình hạ thân. Cho nên tại phương diện này, kỳ thật nàng chính xác là cái đại sư. Cho nên tại phương diện nào đó tới nói, làm nàng tiến vào cái này sản nghiệp, tuyệt đối là đúng, nàng cũng tuyệt đối không có cái này niên đại Trung Quốc con gái đối mặt mấy thứ này ngượng ngùng. Một bổng quá cứng rắn, nữ nhân âm hộ dù sao cũng là thịt làm, ngươi cho dù là dùng ly e làm, như trước có vẻ quá cứng rắn, lại tăng thêm một bổng không có nam nhân dương vật kèm theo trơn trượt. Cho nên một lúc sau liền khó tránh khỏi âm đạo khô cạn. Dùng tới dầu bôi trơn A, đồ chơi kia lành lạnh, đi vào thời điểm lúc nào cũng là cảm giác khó chịu, đặc biệt mùa đông, sử dụng đến thực sự là vô cùng phiền toái. Mà nam nhân dương vật liền không giống với, dương vật dù sao cũng là thịt làm. Mà dương vật cố tình cứng rắn sau khi thức dậy có thể cùng một bổng không sai biệt lắm, hơn nữa ngươi không biết sao, nam nhân dương vật tại xuất tinh thời điểm mới là tối cứng rắn. Cho nên ngay từ đầu tại nữ nhân còn không như thế nào thích ứng thời điểm nam nhân dương vật có mềm có cứng. Mà đợi cho nam nhân muốn bắn, nữ nhân trải qua thời gian dài quất cắm, âm hộ cũng có khả năng cần phải cứng hơn da hỏa, cho nên thật dương vật mới là không thể thay thế. Về phần cao su, thứ này quá nhuyễn, ngươi sờ qua a. Đồ chơi kia mềm nhũn, Địch đến trong âm hộ cũng cảm giác ít một chút cái gì. Nhưng mà cuối cùng về so với một bổng mạnh hơn nhiều, bởi vì nữ nhân âm hộ cũng là thực yếu ớt, nhất là chúng ta Trung Quốc nữ nhân. Khi tiểu huyệt phi thường nộn, cho nên rất khó thích ứng cứng như vậy đồ vật. Trương Xuân Lâm gật gật đầu, thừa nhận sư mẫu lời nói, lại nghe nàng tiếp theo nói, ngươi nhìn ngươi tên gia hỏa này, hiện tại bên ngoài là mềm mềm. Đợi xuất tinh thời điểm lại cùng cái gậy sắt tử giống nhau, nếu điệp đến trong âm hộ, kia nhiều lắm thoải mái a. Ai? Phụ nhân nói đến đây, lại thở dài một hơi, bất quá, vẫn không thể đi vào, lão Lâm mặc dù có một chút thực xin lỗi ta. Nhưng là chúng ta dù sao còn không có ly hôn, cho nên, ngươi không thể đi vào, hiểu chưa? Nghe được sư mẫu chỉnh nghĩa ngôn từ đối với chính mình giảng những lời này, Trương Xuân Lâm rất là không lời nhìn nàng, Quách Minh Minh hình như cũng biết vấn đề chỗ ở. Vì vậy tiếp tục nói, ta biết, ngươi không cần trừng ta, chúng ta làm như vậy đã hình cùng đối với lão Lâm phản bội, nhưng là, ít nhất của ta trinh tiết còn không có quăng, đây là ta ranh giới cuối cùng, ta không thể phá hư, ngươi cũng không thể phá hư. Đợi lát nữa nếu như ta ý loạn tình mê rồi, ngươi còn muốn ngăn cản ta. Cầu xin người, được không? Nghe trong ngực thuộc phụ mềm giọng khẩn cầu, Trương Xuân Lâm gật gật đầu, muốn nói phản bội, hắn mình cũng là một thành viên trong đó. Cho nên sư mẫu lời nói, giống như là định rồi một cái điểm mấu chốt giống nhau vì hai người chế định một cái phản bội tiêu chuẩn, một cái làm hai người đều cảm thấy không tính là quá tàm thẹn tiêu chuẩn. Hì hì, ngươi đáp ứng là tốt rồi. Yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi, trừ bỏ cái này động, ngươi ngoạn trên người ta nơi nào đều có thể. Huyệt của ta, dương vật của ngươi không thể vào, nhưng là ngươi có thể dùng tay ngoạn, dùng miệng ngoạn, dùng khí cụ ngoạn đều được. Ai u? Ngươi tên tiểu tử thúi, phụ nhân nũng nịu kêu một tiếng, bởi vì tùy theo nàng đang nói rơi xuống đất, Trương Xuân Lâm ngón tay liền đã tiến vào cái huyệt động kia. Nhìn đến ngươi cũng không có mặt ngoài biểu hiện thành thật như vậy sao? Phụ nhân nũng nịu rên rỉ tại nam nhân cánh tay thượng bấm một cái. Nhưng là rất nhanh nàng vốn không có kính làm như vậy, bởi vì nàng đệ tử tốt, đã tay miệng cùng sử dụng tại nàng hạ thân phía trên làm. Hắc hắc. Trương Xuân Lâm ha ha cười lạnh, suy nghĩ lại một lần nữa phiêu trở về. Lần trước hắn liền học xong tay miệng cùng sử dụng, lúc này đây, hắn đương nhiên không có khả năng buông tha cái này thuộc phụ, đầu lưỡi liếm đồng thời. Hắn cũng đưa ra hai ngón tay nắm sư mẫu hòn le, dùng hai ngón tay mềm mại nhất địa phương. Nhẹ nhàng xoa nắng, quả nhiên, lúc này đây lại để cho phụ nhân hô to, a a a a. Ngươi cái xấu xa này nọ. Ngươi lại chơi như vậy nhân gia. Học sinh xấu. A. A a. Phá hư chủ nhân. Nhân gia tiểu đậu đậu đều phải bị ngươi chơi hỏng rồi. Non mềm mật huyệt tùy theo nam nhân trêu đùa không ngừng giật giật, thân thể nữ nhân cũng tùy theo khoái cảm tại sàn phía trên đông đưa, nguyên bản cung thân thể trái ngược với là nhất con ngô công tại đó bên trong xoay tới xoay lui. Kia cũ nát màu vàng áo gió tùy theo nữ nhân vặn vẹo, dần dần theo phần eo của nàng một mực hướng lên rụt đi lên, Trương Xuân Lâm dứt khoát thuận theo đạo kia xé mở cái khe kéo lấy nàng hai bên cổ tay áo ra bên ngoài xé ra. Áo gió phiêu đãng. Mà nữ nhân cũng liền chỉ còn lại có kia một thân áo rách quần manh đồ lót sexy. Đây là một bộ liền thân màu đen đai lưng trạng nội y, quần áo tiếp lời tại bộ ngực phía dưới, vì thuận tiện xuyên cởi, nhẹ nhàng xé ra liền có thể lấy cởi bỏ. Trương Xuân Lâm cũng không có do dự, tại phụ nhân kẻo kẹt cười phóng đãng tiến bên trong, duỗi tay leo lên kia một viên sống chụp, Quách Minh Minh lại càng không ngăn trở, vì thế tùy theo Trương Xuân Lâm vài cái lôi kéo. Quách Minh Minh kia một thân mị thịt lại một lần nữa trần trụi xuất hiện ở Trương Xuân Lâm trước mắt. Ta là mặc lấy quần áo dễ nhìn, vẫn là cởi hết dễ nhìn. Phụ nhân nằm tại sàn phía trên lay động thân thể hỏi. Này chỉ sợ muốn tao sư mẫu đứng lên đi hai bước mới có thể biết rồi. Nếu như nói lần thứ nhất cùng sư mẫu muốn làm mập mờ Trương Xuân Lâm vẫn tồn tại ngây ngô. Vậy lần này hắn đã hoàn toàn lột vỏ thành trưởng khống toàn bộ nhất phương. Vậy ngươi thả ta. Ta đi cho ngươi nhìn. Ta còn không có liếm đủ đâu. Trương Xuân Lâm môi như trước không có rời đi sư mẫu huyệt, chỗ đó dâm thủy hữu hương hữu điềm. Hắn còn xa xa chưa ăn đủ. đợi lát nữa ăn nữa á. Ta lại chạy không được, cả ngày hôm nay đều là ngươi. Quách Minh Minh duỗi tay tại nam nhân đầu phía trên một chút nói. Vậy được rồi. Trương Xuân Lâm đỡ lấy trần trụi mỹ phụ đứng lên, Quách Minh Minh hít một hơi, làm chính mình bụng nạm hút trở về một chút, dù cho tốt ưỡn ngực, kia một đôi to mọng vú lớn tùy theo nàng động tác cao thấp nhảy động, nhìn cảnh đẹp ý vui cực kỳ. Nói đi, ta loại nào bộ dạng dễ nhìn? Trương Xuân Lâm đối mặt đây cơ hồ là cái nữ nhân liền muốn dò hỏi vấn đề, cẩn thận nghĩ nghĩ mới trả lời nói, sư mẫu mặc lên quần áo giống tiên tử, cởi xuống quần áo giống kỹ nữ. À! Ha ha ha ha ha ha! Phụ nhân cất tiếng cười to, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Xuân Lâm thế nhưng cho nàng như vậy một đáp án. Chân chân nở nụ cười hơn 10 phút, Trương Xuân Lâm nhìn trước mắt cười một thân thịt lục loạn chiếm sư mẫu. Chỉ cảm thấy trước mắt giống như phiêu đãng từng đoàn rõ ràng bông. Kia! Ta đây mặc lấy đồ lót sexy như cái gì? Quách Minh Minh xoa xoa khóe mắt cười đi ra nước mắt lại lần nữa hỏi. Ân! Giống đầu chó mẹ. Lúc này đây, Trương Xuân Lâm hơi chút do dự một chút, tại hai người không điên cuồng thời điểm hắn vẫn có một chút sợ hãi sư mẫu sẽ tức giận, này cũng không phải là bởi vì hắn lại trở lại lấy trước kia cái đảm lúc nhỏ. Mà là bởi vì nam nhân đánh tâm nhãn vẫn là tôn kính sư mẫu, đương nhiên, hắn tôn kính chẳng phải là trước mắt cái này cởi được quan lựu lựu sư mẫu, mà là cái kia trong thường ngày nhìn trang nghiêm túc một nàng. Quách Minh Minh không cười. Nàng cúi đầu trầm tư một chút mới lại tiếp tục hỏi, Xuân Lâm, ngươi có phải hay không quá yêu thích nói những vũ nhục này lời nói của ta? Trương Xuân Lâm nhất lăng, liền vội vàng trả lời, không. Không dám. Xú tiểu tử. Phụ nhân chân thành tiến lên. Chậm rãi ngồi xổm xuống, nàng nâng lên mặt nhỏ, cầm lấy chính mình khuôn mặt dán vào Trương Xuân Lâm đũng quần ẩn ý đưa tình nói, Xuân Lâm, về sau có cái gì cũng không muốn giấu giếm sư mẫu được không? Ngươi liền nói cho ta, ngươi không dám. Là lời nói thật sao? Hôm nay ngươi nhưng là chủ động nói ta là lẳng lơ nga. Sư mẫu, ta. Nhìn sư mẫu động tác, nhìn kia đầy ắp cổ vũ cùng cám dỗ động tác, Trương Xuân Lâm gật gật đầu nói, ân, ta yêu thích nói. Này là được rồi sao? Phụ nhân cầm lấy mặt nhỏ cọ đệ tử hạ bộ, gương mặt cao hứng trả lời, hai chúng ta quan hệ đều như vậy rồi. Ngươi như vẫn không thể đối với ta thổ lộ tâm sự làm ngươi chân thực nhất chính mình. Ta cảm thấy cái này không phải là ngươi xảy ra vấn đề, chính là ta xảy ra vấn đề. Ngươi có biết ta nghe ngươi nói kia một chút thô tục thời điểm của ta cảm nhận là như thế nào sao? Như thế nào? Ha ha, là hưng phấn. Là kích thích. Có phải hay không thực bên ngoài, nhưng là sư mẫu nói cho ngươi, ta nói tất cả đều là nói thật. Quách Minh Minh bắt đầu động thủ cởi bỏ Trương Xuân Lâm quần khóa kéo rồi, khi ngươi kêu ta lẳng lơ thời điểm ta cảm giác tâm nhảy phi thường kịch liệt. Khi ngươi kêu ta lẳng lơ chó mẹ thời điểm ta cảm giác trái tim tựa như muốn nhảy ra giống nhau, ngươi nói ta cởi hết giống kỹ nữ, ta chẳng những không tức giận ngược lại thật cao hứng, bởi vì ta thực sự là vô cùng yêu thích loại cảm giác này. Ngươi có thể mắng ta tiện, cũng có thể nói ta biến thái, ta đều không sao cả, bởi vì đây là chân thật ta. Ta muốn sống được giống ta chính mình, sự thật phía trên, tự từ ngày đó cùng ngươi làm quá kia một chút sau đó, ta liền đã hạ quyết tâm. Ta muốn vì chính mình mà sống. Về phần ánh mắt của người khác, ta không nghĩ quản, cũng lười quản, ta chỉ hy vọng ngươi đồng dạng yêu thích như vậy đối đãi ta, mà không phải là bởi vì yêu cầu của ta, sự thật phía trên, ngày nào đó ta như trước có giữ lại. Mà ở phía sau mấy ngày nay bên trong, ta kính dâng cho ngươi một cái chân thật ta. Hy vọng ngươi yêu thích. Đợi cho nói xong những lời này, Trương Xuân Lâm dương vật cũng đã bị nàng theo bên trong đũng quần móc đi ra, phụ nhân nâng kia cương lên dương vật. Tựa như nâng một cái thánh vật, sau đó mở ra chính mình miệng anh đào, ngậm vào kia tử hồng quy đầu, chậm rãi nuốt xuống. Trương Xuân Lâm chấn kinh rồi, không nghĩ tới, sư mẫu thế nhưng nói ra như vậy một phen, hắn lại một lần nữa nhớ lại ngày đó cảnh tượng. Trong lòng âm thầm kinh hô, khó trách. Nhìn đến, sư mẫu tại ngày nào đó như trước ẩn tàng rồi một ít gì đó, hắn tỉ mỉ nhớ lại ngày nào đó sư mẫu biểu cảm, hắn còn có thể nghĩ đến. Đó là hai người tham thảo quá dương vật giả sau một đoạn thời gian. Tại Quách Minh Minh đề nghị phía dưới, bọn hắn hai người đổi một chỗ, đổi đến nàng phòng của mình ở giữa, bởi vì chỗ đó giường cũng đủ lớn, cái giường kia cũng đủ rắn chắc, có thể chống đỡ được rất tốt. Hai người vui đùa ầm ĩ. Hai người như là mới gặp tình lữ giống như, ngươi ôm ta, ta ôm ngươi, ngươi nắm lấy dương vật của ta, ta nắm lấy vú của ngươi, miệng hướng về miệng hướng đến Nana trong phòng đi đến, đẩy ra môn, Trương Xuân Lâm nhìn kia nhất giường đồ lót sexy cùng tình thú đồ dùng. Quách Minh Minh đột nhiên lên hưng đến nói, ta tất cả đều mặc lên cho ngươi xem một chút đi. Nhìn nhìn ngươi yêu thích thế nào bộ. Đối với lần này, Trương Xuân Lâm tự nhiên là không có khả năng cự tuyệt, hắn trong não cẩn thận tìm tòi ngày đó nhớ lại. Còn tưởng là thật bị hắn phát hiện một vài vấn đề, thì phải là sư mẫu thích nhất xuyên đồ lót sexy, dĩ nhiên là kia một bộ chó mẹ trang phục, đúng vậy, ngày đó sư mẫu xuyên món đó quần áo thời gian dài nhất, hơn nữa cái loại này thần sắc cũng hoàn toàn khác nhau. Sư mẫu, ta có một chút minh bạch. Nhìn quỳ tại dưới chính mình thân thể cấp chính mình liếm dương vật sư mẫu, Trương Xuân Lâm có chút nói khẳng định nói. Nga! Ngươi minh bạch gì? Hầu hạ, nô dịch, phục tùng. Nghe được Trương Xuân Lâm giống nói ra bí mật mệnh lệnh giống nhau nói ra này sáu cái tự. Quách Minh Minh nội tâm run run, nàng không nghĩ tới học sinh của mình đã vậy còn quá mẫn cảm, gần theo nàng kia lời nói bên trong liền suy đoán ra nội tâm của mình. Đối với lần này nàng ngược lại cũng không tính phủ nhận, bởi vì này nguyên bổn chính là nàng ở phía sau muốn cùng hắn ngoạn trò chơi. Ân, ngươi đoán đúng, xác thực, ta chính là yêu thích như vậy. Ngày đó ngươi sau khi đi, ta trở về tìm kiếm một chút cho ta gửi đến mấy thứ này đệ tử điện thoại, cũng kể lại dò hỏi một chút nàng về này vài món áo da sự tình. Sau đó nàng nói cho ta biết một cái tân danh từ, kêu S-A-J-O-M-A-S-O-C-H-I-F-M. Viết tắt tên là FM, tiếng Trung tên là tính ngược yêu, ta da mặt dày dò hỏi một chút nàng về chính mình tất cả vấn đề, nàng cũng đều nhất nhất trả lời ta, nàng nói. Nàng chính mình kỳ thật cũng là một cái M, hơn nữa nàng vẫn là một cái BGFM, chính là buộc chặt trói buộc thêm dạy dỗ, nói thật, ta theo bên trong miệng nàng nghe nói sự tình nếu như tất cả đều nói cho ngươi, chỉ sợ ngươi cho rằng đó là nói nhảm mà thôi. Nhưng là ta biết, đó là thật. Bởi vì ta phát hiện ta cùng nàng giống nhau, đều có thể từ loại này biến thái trò chơi bên trong tìm được không giống tìm thường nhanh cảm giác. Ta hỏi nàng rất nhiều chuyện, cũng hướng nàng thỉnh giáo rất nhiều. Nàng nói những cái này ham cũng không có gì đáng giá xấu hổ, tựa như có chút nhân thích ăn cơm, có chút nhân thích ăn mì phở giống nhau, chỉ cần chính mình tìm được một người nguyện ý tôn trọng ưa thích của mình, hơn nữa nguyện ý làm bạn chính mình cùng một chỗ nếm thử, thì phải là hoàn mỹ nhất. Mà thực may mắn, nàng tìm đến một cái thương nàng, yêu nàng, nguyện ý cùng nàng ngoạn những trò chơi này bạn trai, về phần ta đụng tới ngươi. Sư mẫu, nhưng là những cái này từ nghe đến cũng không hữu hảo như vậy. Nếu như tổn thương tới các ngươi làm sao bây giờ? Nghe được cái từ kia tiếng Trung phiên dịch bên trong có ngược cái chữ này, Trương Xuân Lâm tự đáy lòng thế sư mẫu cảm thấy lo lắng. Ha ha, vấn đề này nàng cũng nói cho ta biết. Nàng nói. Phải đụng tới một cái thích hợp nam nhân, hắn muốn yêu ngươi, còn phải bảo vệ ngươi, tính ngược cũng không ý vị tổn thương, hoàn toàn tương phản, nó ngược lại là lấy lòng đối phương một loại phương thức, nó là một loại có độ. Số lượng vừa phải tổn thương, nàng còn nói cho ta, hai người ngoạn cái trò chơi này, nhất định phải thương lượng trước một cái an toàn từ, chính là làm cho đối phương dừng lại đặc thù từ, bởi vì tại loại trò chơi này bên trong, nếu như ngươi nói không muốn, vậy đối phương có khả năng sẽ có hiểu sai. Sư mẫu, ta còn chưa phải đại biết. Trương Xuân Lâm trước kia căn bản là không có tiếp xúc qua mấy thứ này, Quách Minh Minh nói hai ba câu căn bản là giải thích không rõ ràng lắm. Không có việc gì không có việc gì, quay đầu ta lại với ngươi nói rõ, ngày đó ta tự đánh mình càng dương điện thoại liền đánh tam bốn giờ, lại tại sao là hiện tại nói hai ba câu có thể giải thích được thanh. Tam bốn giờ càng dương điện thoại. Trương Xuân Lâm nhịn không được chắc lưỡi ở sư mẫu hào khí. Ha ha, dù sao lão Lâm chi trả, ta đời này từ trước đến nay không chiếm quá hắn tiện nghi gì, lần này sao, khiến cho hắn cũng cực điểm khuya a. Nói sao số tiền này cũng không phải là hắn ra. Chúng ta điện thoại nhà phí đều là thân thép ra, lão Lâm dù sao cần phải thường xuyên cùng người nước ngoài câu thông đòi tư liệu cái gì. Chính là lần này, tiền điện thoại khẳng định quý một điểm. Bất quá thừa dịp các ngươi thân thép hiện tại đang tại muốn làm kỹ thuật đại cải tạo. nói vậy cũng không có người đối với lần này nói thêm cái gì. Trương Xuân Lâm gật gật đầu, lòng nói này cũng là, hiện tại có thân thép nhập khẩu thiết bị sự tình, tính là sư mẫu Càn Dương điện thoại đánh lại mấy giờ, thân thép cũng không ai dám nói cái gì. Ta trước nói cho ngươi vài cái đơn giản nhất a. Quách Minh Minh về chút chuyện này đã nghiền ngẫm thật lâu, cho nên cũng không có suy nghĩ quá thời gian dài liền nói ra, ta cảm thấy ta bây giờ có thể tiếp nhận. Thứ nhất chính là ngôn ngữ thượng vũ nhục, còn ngươi nữa có thể nghĩ một chút ngạc nhiên cổ quái phương thức để ta nếm thử. Ví dụ như cái loại này tại thương trường bên trong ngoạn cái kia ngoại dụng mặt thức trứng trung sao. Đó cũng là một loại. Còn có chính là, ngươi có thể đem ta trở thành chân chính chó mẹ, là được. Chính là ví dụ như để ta như mẫu cẩu như vậy ngay trước mặt của ngươi đi tiểu, lại. Hay hoặc là giống chó đực như vậy. Ngươi cũng có thể đánh. Đánh ta mông. Đánh. Đánh ngoan một điểm. Quách Minh Minh ấp úng, Trương Xuân Lâm lại toàn bộ nghe rõ. Chương 51, dạy dỗ này giống như là một loại thực đặc thù ham. Hắn trước kia đối với cái này thật là có điều hiểu sai. Hắn một mực cho rằng muốn làm mấy thứ này cũng là vì mãn chân nam nhân biến thái tâm lý. Không nghĩ tới nguyên lai thế nhưng liền nữ nhân, hoặc là nói chịu ngược đãi phương cũng có thể theo bên trong tìm được khoái cảm. Nhìn đến chính mình đối với thế giới này còn chưa đủ hiểu rõ, Trương Xuân Lâm liếc mắt nhìn sư mẫu, nhìn nàng như trước vô cùng thuần phục quỳ trên đất phun nuốt lấy dương vật của mình. Hắn cảm thấy, mình cũng đồng ý lấy thử một lần, bất kể như thế nào, hắn nhất định là sẽ không đã thương hại sư mẫu, tựa như nàng nói như vậy, chính mình tuyệt đối là một cái thích hợp người. Mặc dù hắn không hề giống yêu Diêm Hiểu Vân như vậy yêu Quách Minh Minh, nhưng là hắn đối với sư mẫu tôn kính. Nhưng cũng không thua kém đối với Diêm Hiểu Vân tôn kính, cho nên, thật sự là hắn là sư mẫu có thể tìm tới tối nhân tuyển tốt. Sư mẫu, ngươi bây giờ liền muốn chơi cái trò chơi này sao? Trương Xuân Lâm cúi người xuống hỏi. Quách Minh Minh ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trương Xuân Lâm, xấu hổ gật gật đầu, nàng kỳ thật đã thực mong chờ một ngày này đến rồi. Ta đây thử xem. Lẳng lơ chó mẹ, đi đài chủ tịch thượng cho ta nằm sấp. Trương Xuân Lâm liếc mắt nhìn phóng tại trong bàn đánh bóng bàn ở giữa một cái diễn thuyết đài nói, đó là một cái một thước hai ba trái phải đài cao, đó cũng là chính mình ngày mai biện hộ muốn đứng thẳng địa phương, bàn đánh bóng bàn không lớn. Nhưng là nằm sấp một cái nữ nhân cũng là đủ rồi. Tuân mệnh, chủ nhân. Phụ nhân phun ra trong miệng dương vật, lắc lư chính mình đầy đặn dáng người mau đi hai bước, nàng không có một chút kháng cự thật liền nằm sấp như vậy đi lên. Trương Xuân Lâm thật tình cảm thấy loại trò chơi này chơi rất khá, so với chính là hai người nằm tại trên giường, ngươi làm ta, ta làm ngươi tốt chơi được nhiều, hắn lần này là thật lên hưng đến, nếu sư mẫu đều không ngại, vậy hắn liền thật tốt trải nghiệm một chút thân là chủ nhân cảm giác a. Vắt hết não chất lỏng, Trương Xuân Lâm cân nhắc muốn như thế nào nhục nhã sư mẫu, muốn như thế nào làm nàng ký cảm giác xấu hổ, lại không có khả năng thẹn quá thành giận, hắn đi đến phụ nhân phía sau. Lôi kéo một chút nàng mông kia một đầu tiểu quần lót. Đem đầu kia nguyên vốn không thế nào lớn quần lót co lại thành một ít đầu, hiện ra một đầu dây lưng giống nhau lặt tại phụ nhân hạ thân. Nga nga. Trương Xuân Lâm động tác làm Quách Minh Minh nắm chặt chính mình tay nhỏ. Nàng cảm giác đầu kia dây lưng một nửa lặt vào chính mình huyệt bên trong, một nửa lại dán chặt vào chính mình hòn le tại ma sát. Trương Xuân Lâm sao thỏa mãn với cứ như vậy đùa nghịch sư mẫu. Hắn nắm chặt cái kia dây lưng đột nhiên nhấc xách. Mà Quách Minh Minh lập tức liền nga nga nga gọi ra tiếng a a a. Xuân Lâm, không. Không được. A a. Tốt. Tốt. Kích thích. Sư mẫu, là nơi nào không thoải mái sao? A. Không. Không phải là, ngươi. Ngươi làm. Như vậy. Thật là thoải mái. Nàng cảm giác chính mình cả người đều treo ở Trương Xuân Lâm tay phía trên, kia hòn le vì vậy mà càng thêm nhồi máu sưng tấy, mà bởi vì cái này tư thế, cho nên nàng cơ hồ toàn thân sức nặng đều treo ở chính mình hạ thân phía trên. Cho nên hòn le ma sát càng thêm kịch liệt, mang cho nàng khoái cảm tắc càng thêm cường. Trừ bỏ những cái này, còn có kia mãnh liệt tâm lý xấu hổ cảm giác, nàng rốt cuộc minh bạch vì sao chính mình học sinh kia nói. Bị dạy dỗ thời điểm kỳ thật quan trọng hơn chính là tâm lý cảm giác mà không phải là thân thể cảm giác. Nàng có thể cảm giác được chính mình mông toàn bộ bại lộ tại Trương Xuân Lâm trước mặt, cũng có thể cảm giác được cái kia nóng bỏng ánh mắt cùng hơi trêu tức mỉm cười, lại tăng thêm chính mình lúc này triển lộ ở trước mặt hắn hình thái. Đó là một cái bị đệ tử ghìm chặt quần lót còn cao thấp liên tục không ngừng xách kéo dâm đảng nữ giáo sư hình tượng, Quách Minh Minh có như vậy một chớp mắt, cảm giác chính mình dường như cũng muốn cao trào rồi. Sư mẫu, ngươi ước. Đệ tử lời nói là đánh tan phụ nhân lý trí một kích cuối cùng, một tiếng sư mẫu ngươi ước, vậy đơn giản lời nói bên trong chất chứa xấu hổ cùng tương phản, làm nàng đạt được đến đỉnh phong. Không, không muốn, không nên nói nữa, không muốn lại lấy. Phụ nhân vươn tay bưng kính chính mình đũng quần, nhưng là nàng động tác lại làm sao có thể ngăn cản nam nhân trêu đùa, thân thể bên trong khoái cảm một trận xâm nhập đầu óc của nàng. Nàng cảm giác được chính mình chất lỏng đã chồng chất đến âm hộ cửa, chỉ cần lại thêm một phen kính, nàng liền muốn phun ra rồi. Không, không muốn lại. Không, không được. Ta muốn nước tiểu đi ra. Trương Xuân Lâm hiện tại đã biết rõ vì sao cần phải một cái an toàn từ rồi. Sư mẫu lúc này không muốn hiển nhiên không thể làm thật không muốn tới nghe, vì thế hắn gia tăng trên tay lực lượng, dứt khoát toàn bộ đem sư mẫu nâng, quả nhiên, khi hắn làm như vậy thời điểm sư mẫu tiếng kêu dâm đảng cũng càng thêm vang dội rồi. A a a a a. Tiểu đậu đậu bị chơi hỏng rồi. Ta bị quần lót của mình làm được đến cao trào. A a. Huyệt dâm sắp tới. Muốn tiểu. Thật nhiều thủy thủy. Thủy thủy muốn phun ra rồi. Tốt. Thật là thoải mái. Thật thích a. Tốt kích thích. A a a a. Thoải mái chết rồi. Tùy theo nàng dâm đảng kêu la, Trương Xuân Lâm cảm giác được chính mình tay phía trên quả nhiên có một cổ nóng hầm hập dòng nước ấm phun bắn ra, có lẽ là chính mình ngăn chặn đạo kia phun ra miệng hang. Cho nên lúc này sư mẫu hạ thân giống như là một cái chặn lại không phá hỏng vòi nước, đại lượng dâm dịch theo căn kia quần lót lạc thành bố đầu hai bên xì xì bắn tung tóe. Trương Xuân Lâm tự nhiên biết đây là cái gì. Hắn chính là không nghĩ tới ngắn ngủi này hai ngày thời gian, sư mẫu thế nhưng có thể phun ra như thế số lượng dâm thủy. Nàng không thành nín mười mấy năm nữ nhân, đều là bức này đức hạnh. Cô nương kia đâu này? Vừa nghĩ đến nương. Dương vật của hắn nhịn không được liền kịch liệt bành trướng, nghĩ đến nương dâm thủy hương vị, cùng với nàng trước khi đi đưa cho chính mình cái kia chén giả bộ nàng dâm thủy cốc nước. Hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, có lẽ đợi tái kiến nương thời điểm bọn hắn ở giữa quan hệ sẽ phát sinh một chút chất thay đổi. Hắn có chút sợ hãi, nhưng là càng nhiều vẫn là mong chờ, đó là mẹ của hắn a. Phụ dưỡng hắn hai mươi mấy năm mẹ ruột. Hắn làm sao có thể bất kỳ đợi đâu. Nương là đẹp như vậy, ôn nhu như vậy tao. Cũng không biết đại nương nàng nói đúng là không đúng, bất quá, chính mình thật có thể có một ngày. Có thể nhìn thấy một cái phát tao nương sao? Nghĩ nghĩ, Trương Xuân Lâm liền nghĩ mê mẩn rồi, thẳng đến bên trong tay hắn phụ nhân bắt đầu không ngừng kêu đau thời điểm Trương Xuân Lâm này mới tỉnh ngộ. Vội vàng đem sư mẫu theo phía trên quần lót thả xuống. Quách Minh Minh quỳ tại bục giảng phía dưới không được thở hào hển, thích là thích, nhưng là Trương Xuân Lâm theo sau sức lực càng làm cho càng lớn, nàng cao trào vừa qua liền cảm giác được hòn le bị lặt được làm đau. Nàng hô vài tiếng phóng nàng xuống, phía sau Trương Xuân Lâm đều không phản ứng gì, nàng cũng không biết Trương Xuân Lâm có phải hay không cho là nàng là cố ý kêu còn là cái gì, nhìn đến, một cái hai người đều biết an toàn từ thực sự là vô cùng trọng yếu. Đặc biệt ngoạn loại trò chơi này, một chút không chú ý thật làm bị thương thân thể của chính mình, nhưng là, muốn chọn an toàn gì từ đâu này? Kia phải là một cái cùng loại này trò chơi hoàn toàn không liên quan gì từ ngữ. Chỉ có như vậy mới không có khả năng hiểu sai. Nhưng là nàng cũng nghĩ khởi học sinh của mình nói cấp chính mình mặt khác nhất đoạn văn, thì phải là nếu như ngươi tuyển chọn đem thân thể của mình tất cả đều giao cho đối phương, kia liền không muốn thiết lập an toàn từ, tính là đối phương có một chút quá mức. Cũng có thể tuyển chọn nhẫn nại cùng phối hợp, làm như vậy mặc dù có một chút nguy hiểm, nhưng là cũng có chỗ tốt. Thì phải là có thể nhanh hơn khai phá thân thể của mình cùng với làm cho đối phương đầy đủ hưởng thụ chinh phục lạc thú. Vừa nghĩ đến ở đây, Quách Minh Minh lại có một chút do dự, cái này an toàn từ, rốt cuộc còn muốn hay không thiết đâu này. Thực xin lỗi a sư mẫu. Trương Xuân Lâm làm sao có ý tứ nói mình là mất thần, vội vàng xin lỗi. Không có việc gì, không quan trọng. Cảm giác chính mình hạ thân lúc này còn hơi có chút lạ quái, Quách biết rất rõ ràng vẫn là hai người chơi được quá khùng, dẫn đến chính mình hạ thân giống như là bị thương. Nàng đẩy ra hạ thân của mình nhìn một chút. Phát hiện quả nhiên có một chút sưng đỏ, mà Trương Xuân Lâm tự nhiên cũng nhìn thấy. Ôi! Sư mẫu! Ta! Ta làm bị thương ngươi. Đừng khẩn trương như vậy, ngay cả có một chút rầy da. Quách Minh Minh cười đứng lên đi hai bước. Phát hiện mặc dù có một chút đau, nhưng là cũng không ảnh hưởng đi đường. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Ta về sau cũng không dám rồi. Trương Xuân Lâm đứng ở sư mẫu bên cạnh khẩn trương xoa tay xin lỗi. Quách Minh Minh lại làm sao có khả năng trách hắn. Phụ nhân dịch chuyển đến Trương Xuân Lâm bên cạnh dùng chính mình trắng trắng mập mập thân thể cọ cánh tay của hắn nói nhăng gì đấy, liền điểm ấy cũng không dám chơi a. Ta về sau nhưng là còn trông cậy vào ngươi nâng cao một bước đâu. Ngươi biết không, ta vừa rồi có thể thích, kia cơ hồ có thể được coi là ta đời này thoải mái nhất cao trào. Điểm ấy sưng đỏ sợ cái gì, nếu bảo bối của ta đệ tử nguyện ý cấp sư phụ liếm liếm, cam đoan lập tức liền hết đau. Sư mẫu, ta có thể chứ? Như thế nào? Ngươi không muốn cấp sư mẫu liếm a? Nguyện ý. Đương nhiên nguyện ý. Vậy thì tới đi. Tiểu Dạng Nhi a. Quách Minh Minh cười nhặt lên trên mặt đất bị xé rách hai bên quần áo lại lần nữa đi trở về Trương Xuân Lâm thân vừa nói. Đi, chúng ta đi hạ một bên, nơi này không tiện, đi tới mặt, ta tọa trên bàn, ngươi tọa ghế thượng cho ta liếm. Ân. Nhị người ta chê cười đi đến lễ đường hàng cuối cùng, Quách Minh Minh tìm cái góc tường gian rộng ra hai đầu chân trắng tọa tại cái bàn phía trên. Trương Xuân Lâm thấp thân thể tọa tại nàng hạ thể phía trước ghế phía trên, ôm lấy sư mẫu mông bự nhắm ngay ở giữa cái kia đỏ bừng miệng huyệt liền liếm lên. Sư mẫu âm hộ ăn ngon sao? Ăn ngon. Trương Xuân Lâm một bên liếm một bên đáp lại nói. Ha ha. Phụ nhân cao hứng ôm đệ tử đầu, đôi mắt vi híp lấy hưởng thụ hắn phục vụ đồng thời đột nhiên nghe phía bên ngoài có chút động tĩnh, nàng sợ tới mức vội vàng đem rách tung tóe áo gió xuyên tại trên người. Cũng đúng lúc này, kia lễ đường môn khách một tiếng mở ra, cái kia trong cửa lão đầu đột nhiên đi đến. Còn chưa đi à? Lão đầu nhìn tọa tại xó xỉnh bên trong người hỏi. Không có đâu. Quách Minh Minh cảm giác chính mình âm thanh cũng bắt đầu rung lên. Trương Xuân Lâm cũng sợ tới mức đuổi co rút nhanh, liền đầu cũng không dám lộ. Quách Minh Minh cũng liền vội vàng đem chính mình rách tung tóe áo gió kéo ra một chút chắn Trương Xuân Lâm. Này nếu cấp nhân thấy nàng hai chân ở giữa có một cái nam nhân đầu. Nhưng mà như thế nào đều giải thích không rõ lắm. Nga, làm sao lại ngươi một người? Trong cửa lão đầu nhìn cái thân ảnh kia nói, hắn có chút cũ mắt viễn thị rồi, tuy rằng thấy không rõ Quách Minh Minh diện mạo, nhưng là nhìn một bên một đoàn vàng vàng bóng dáng lại nghe một chút Quách Minh Minh âm thanh. Hắn vẫn là nghe đi ra. Nga nga, hắn đi vệ sinh ở giữa rồi. Quách Minh Minh hí dài một tiếng, hai chân đánh run rẩy, bởi vì nàng phát hiện Trương Xuân Lâm thế nhưng lại đem đầu lưỡi đẩy vào, lớn mật như vậy. Ngài động à nha? Lão đầu nghe Quách Minh Minh âm thanh khác thường, quan tâm hỏi. Ân. Không. Không có việc gì, khả năng. Tọa. Tọa đầu gió lên, có. Có chút lạnh. Ân. A. Phụ nhân liền vội vàng đè lại Trương Xuân Lâm đầu to không cho hắn lộn xộn. Nhưng là nàng động tác biên độ lại không dám quá lớn, dù sao kia lão đầu cách hắn nhóm cũng liền hơn 100m xa. Vậy ngươi vẫn ngồi ở kia, không? Không có việc gì, trời nóng, thổi thổi một cái rất tốt. Cài lạnh, quay đầu Lâm giáo sư nên lo lắng. Lâm Kiến Quốc tại đại học bên trong là danh nhân, cho nên hắn phu nhân tự nhiên cũng không ít người nhận thức. Lại tăng thêm cả nhà bọn họ đều cuộc sống tại trường học bên trong. Cho nên lẫn nhau đều rất quen thuộc. Không có việc gì lão Hoàng, ngươi bận rộn ngươi a, ta chờ hắn đến liền rời đi. Ân, đi, nghe bảo ngày mai diễn thuyết tiểu tử là các ngươi nhị vị bồi dưỡng được đến đệ tử, thật sự là danh sư xuất cao đồ a. A. Tốt. Ân. Là. Ha ha. Cao đồ. Cao đồ. Quách Minh Minh tâm nghĩ, miệng ngươi trung này vị cao đồ hiện tại đang dùng đầu lưỡi của hắn liếm huyệt của mình đâu. Cái kia. Lão giả do dự một chút, giống như là có chuyện muốn đối với Quách Minh nói rõ, vì thế đi phía trước đi hai bước. Ngươi. Ngươi làm cái gì, đừng. Sau khi từ biệt đến. À. Lão đầu vừa nghe nàng nói liền sửng sốt, như thế nào nàng sợ thành như vậy, nhưng là hắn có việc muốn nhờ cũng sẽ không dám nửa động, chỉ có thể đứng ở đó nói, cứng cỏi. Ta không qua, bất quá Quách lão sư, ta có chút việc muốn cầu cầu ngài. Ngươi. Ngươi liền đứng ở đó thảo luận. A a. Xấu xa này nọ, không muốn lại lấy. Quách Minh Minh gắt gao đè lại Trương Xuân Lâm đầu, loại này muốn bị phát hiện kích thích làm cho nàng sắp đến cao trào. Phu nhân. Ngài nói cái gì? Ta nói. Ngươi. Chuyện gì ngươi nói? Ta. Ta nghe đâu? Tốt, tốt. Lão đầu tuổi tác cao, đôi khi cho dù là nghe thấy được cái gì, cũng chỉ nghĩ là chính mình tai điếc hoa mắt. Ta có cái tôn tử. Cũng thi đậu trường đại học này rồi, ngài nhìn, ngài có thể hay không cũng phụ đạo hắn. Không. Không thành vấn đề. A a. Đến. Không. Không được. Ngươi. Ngươi quay đầu làm hắn. Đến lão Lâm gia tìm ta. Nay. Hôm nay không được. Lần khác. Lần khác. A a. Đến. Đến. Phụ nhân bình thường lời nói xen lẫn tiếng dâm đãng kêu la, lão đầu gương mặt quái dị, thầm nghĩ nữ nhân này hôm nay là thì sao, trong thường ngày cũng không gặp nàng là bộ dáng này a. Quách Minh Minh lúc này nơi nào còn có tâm tư phản ứng cửa kia vệ lão đầu, hai câu ứng phó, nàng hai chân kẹp chặt, làm huyệt của mình dán chặt vào Trương Xuân Lâm, mà lúc này, Trương Xuân Lâm đầu lưỡi từ lâu đã tiến vào huyệt của nàng huyệt chỗ sâu. Kia tuyết trắng chân đẹp lúc này hơi hơi run rẩy. Nàng cảm giác khí lực cả người đều phải bị vét sạch, nhưng là nàng lại không có cách nào không phản ứng, lúc này liền đứng ở sau lưng nàng không xa nhà vệ lão đầu, nàng nhìn lão gia hỏa bán híp mắt. Hình như muốn nhìn rõ sở nơi này cuối cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là lại bởi vì có việc muốn nhờ lúc này mới một bộ sợ hãi rụt rè bộ dáng, nhưng là nàng thì có biện pháp gì, nàng cũng nghĩ khống chế chính mình không kêu ra tiếng đến. Nhưng là... cái loại này ngay trước mặt bị người khác liếm âm hộ kích thích cùng khoái cảm là mãnh liệt như vậy, nàng căn bản là khống chế không nổi, có như vậy một chớp mắt, nàng đều cho rằng chính mình trở lại cái kia người đến người đi thương trường. Cho nên, nàng cao trào, thậm chí Trương Xuân Lâm cũng chưa làm cho cái gì kỹ xảo cũng đã làm nàng nhất tiết như chú. Trương Xuân Lâm rất sảng khoái, bất kỳ nam nhân nào bị nữ nhân như vậy kẹp lấy đầu đều có khả năng cảm thấy rất sảng khoái. Càng huống chi kẹp lấy hắn vẫn là sư mẫu cái này xinh đẹp thuộc phụ, kia trơn bóng không có lông âm hộ gắt gao ấn tại môi của mình phía trên, kia ngọc lành dâm dịch một cổ hướng đến miệng mình trào ra, hắn đưa ra bàn tay to của mình. Một phen nhéo vào phụ nhân kia màu mỡ mông phía trên, như là bóp diện đoàn giống nhau lại nhu lại xoa, bởi vì hắn biết kia lão gia hỏa cái gì đều không nhìn thấy, lão hoàng tai điếc hoa mắt là trong trường học có tiếng. Bằng không cũng không trở thành làm hắn theo nhìn trường học đại môn chỗ đó lui ra đến trong giữ lễ đường rồi. Ai u? Quách Minh Minh cũng cảm giác được chính mình mông phía trên không ngừng quấy phá bàn tay to, nàng cố nhịn kia từng đợt chua thích, nội tâm lại không yên đến nhà, nàng kia tính cách, mới sẽ không đi hiểu rõ trường học một cái bảo an. Cho nên nàng cũng không biết Trương Xuân Lâm lớn mật như thế cớ, bất quá cũng chính là bởi vì nàng cái gì cũng không biết, phần này kích thích. Đến mới phá lệ mãnh liệt. Phu nhân, ngài thật không có việc a? Lão hoàng xoa xoa mắt. Hắn chẳng qua là cảm thấy có chút lạ, kỳ thật thật không nhìn thấy gì. Không có việc gì. Thật không có việc. Ngươi. Ngươi hồi a, ta. Ta chờ hắn trở về liền rời đi. Ai? Kia phu nhân. Ta biết. Ta không quên. Quay đầu ngươi làm hắn tới tìm ta là được. Ai u? Quách Minh Minh kinh ngạc nhìn Trương Xuân Lâm, bởi vì hắn đột nhiên tại chính mình hòn le phía trên nhẹ nhẹ cắn một cái. Kia! Ta đây đi thôi. Lão đầu không dám nói nữa nói, bởi vì hắn sợ hãi Quách Minh Minh lại đổi ý. Nàng cho dù có lớn hơn nửa dị thường, hắn cũng không dám hỏi nữa, rất rõ ràng nữ nhân kia cho dù là thật có chuyện gì. Cũng nhất định là không muốn để cho tự mình biết sự tình, lão đầu điểm ấy nhãn lực độc đáo vẫn có. Nhìn thấy lão đầu quay đầu đi, Trương Xuân Lâm rồi mới từ Quách Minh Minh dưới hông ngẩng đầu lên hỏi, lão hoàng đi. Đi thôi. Ngươi. Ngươi vừa rồi cắn ta. Cắn ta chỗ đó làm cái gì? Ha ha, ta ghen a. Vừa nghe đến ngươi lại muốn thu học sinh khác. Vậy vạn nhất, nếu ngươi học sinh kia cũng cùng ta giống nhau đâu? Trương Xuân Lâm hi hi ha ha đáp lại, hắn vốn chính là chỉ đùa một chút. Chính là, hắn vui đùa lại làm cho Quách Minh Minh nghĩ sâu xa, thay thế, đó là một vui đùa. Vừa nghe chính là vui đùa, nhưng là, nàng nguyện ý sao? Nàng nguyện ý có người thay thế Trương Xuân Lâm vị trí sao? Phụ nhân cảm thấy vấn đề này, nàng cần phải thật tốt suy nghĩ một chút, lý luận đi lên nói, kỳ thật nếu như chính là làm nàng tính bạn lữ. Kia vô luận là ai cũng cùng dạng, nhưng là, phụ nhân đột nhiên cảm giác được, có lẽ, cái này cũng không giống nhau. Đi thôi, thời gian không còn sớm, chậm một chút nữa lão Lâm cũng nên nghi ngờ. Vừa mới cao trào quá. Quách Minh Minh này mới nghĩ đến tiếp tục ở chỗ này tính nguy hiểm, Trương Xuân Lâm không có bất kỳ nghi vấn nào gật gật đầu, chính là sư mẫu, ngươi này quần áo, chúng ta muốn như thế nào trở về a? Ngốc tử, ngươi bây giờ nhức đầu. Lúc trước tê ta quần áo thời điểm như thế nào không như vậy nghĩ. Quách Minh Minh duỗi tay đâm đâm đệ tử trán. Trương Xuân Lâm ngốc ngốc nhìn trước mắt vô hạn xuân tình sư mẫu, nghe nàng kia một tiếng mềm mại ngốc tử, kia trong này cất chứa tình ý làm hắn sửng sốt. Sư mẫu đối với hắn, hình như lại không giống với. Cốt lắm, chút chuyện nhỏ này còn không làm khó được ta, ngươi đi cho ta đem kia thân đồ lót sexy lấy ra. Trương Xuân Lâm tuy rằng không biết nàng muốn cầm lấy kia một thân quần áo làm cái gì. Nhưng vẫn là thành thật làm theo, hắn leo lên đài chủ tịch, đem vừa rồi hai người ném tại cái bàn phía dưới cái kia thân quần áo một lần nữa cầm trở về. Quách Minh Minh tiếp nhận quần áo, đem kia một bộ nội y lại hệ lại buộc biến thành mấy sợi dây. Lại xuyên quá chính mình quần áo xé rách bộ phận, tại cổ áo buộc lại một đầu đai lưng, tại phần eo buộc lại một đầu đai lưng. Lại từ phía trước canh chừng y nút thắt nhất chực, như vậy không cẩn thận nhìn lời nói, ai cũng nhìn không ra tới đây món quần áo là lạng. Tuy rằng bề ngoài là nhìn không ra rồi, nhưng là Quách Minh Minh lúc này bên trong lại toàn bộ đều là chân không, đường kia bên ngoài gió lạnh xuyên qua đáy quần một chút thổi tới chính mình mông phía trên thời điểm Quách Minh Minh vẫn là cảm giác được một trận ý xấu hổ. Loại này trải nghiệm nàng cũng là lần thứ nhất. Đi ra đã bao lâu? Như thế nào cảm giác có một cổ nước tiểu tại chính mình bụng nghẹn, Quách Minh Minh chung quanh nhìn nhìn, phụ cận đây là không toilet, muốn đi toilet hoặc là đáp lễ đường đi. Hoặc là đi một con đường khác đi dạy học khu, nữ nhân niệu đạo ngắn, muốn nghẹn về nhà hình như có chút khó khăn độ. Lúc trước nếu như tuyển chọn đầu kia đại lộ, cũng liền không có vấn đề gì, nhưng là hai người vì tận lực không xảy ra vấn đề. Cố ý tìm một đầu phi thường hẻo lánh đường nhỏ đi. Lần này liền có một chút tiếng thối lưỡng nan. Sư mẫu ngươi tại tìm gì? Trương Xuân Lâm nhìn nàng nhìn chung quanh gương mặt cấp bách trạng hỏi. Tìm toilet. À. Toilet a, ta muốn đi tiểu. Nhưng là sư mẫu ngươi vừa mới không phải là mới tại bên trong nước tiểu quá. Cái gì a, loại đồ vật này cùng loại này lại không giống với. À. Không giống với sao? Trương Xuân Lâm trong miệng đặt câu hỏi. Trong lòng cũng tại nghĩ. Hình như, là có một chút không quá giống nhau, ít nhất thời điểm cao trào phun ra chất lỏng không có cái loại này nước tiểu mùi khai, nhưng là sư mẫu vừa rồi phun nhiều như vậy, hiện tại lại muốn đi tiểu, nàng không thành hai loại chất lỏng liền chứa đựng trên cơ thể người nội vị trí đều không giống với. Nghĩ đến vấn đề này, hắn lại không có biện pháp nghiên cứu, nhìn sư mẫu kia vẻ mặt vội vàng bộ dáng, lòng hắn đầu vừa động, vừa mới muốn đối với sư mẫu làm càng một điểm. Hiện tại khởi không phải là cái tốt nhất cơ hội. Khẳng định không giống với a. Không được, ta nước tiểu cấp bách, chúng ta trở về đi, nơi này cách lễ đường còn gần một chút. Quách Minh Minh cảm giác cổ kia nước tiểu đã giấu ở trong lỗ đái, nếu không tống ra đến, chỉ sợ nàng liền muốn đương trường nước tiểu đi ra. Sư mẫu, ngươi chờ một chút. Trương Xuân Lâm nhìn chung quanh liếc mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh, đột nhiên phát hiện nơi này đổ thực sự là vô cùng không tệ. Bởi vì đây là một đầu phi thường hẻo lánh đường nhỏ, bình thường tuyệt đối không có người đi nơi này. Hơn nữa bên cạnh gieo trồng rất nhiều cây ngô đồng, thường ngày tử hắn cũng nghe nói nơi này nhất đến tối sẽ có không ít tình lữ đến ước hội, nhưng là ban ngày đó là tuyệt đối không có người đến. Làm sao vậy? Quách Minh Minh kẹp chặt hai chân của mình. Tùy theo thời gian tha được càng ngày càng dài, nàng càng ngày càng cảm thấy mắt đái. Ha ha, nơi này dù sao cũng không có người đến, nếu không ngươi ở nơi này giải quyết a. Trương Xuân Lâm chỉ đầu này đường nhỏ, sau đó chép miệng. Ý bảo một chút bên cạnh rừng cây. Có thể, đây là ban ngày ban mặt a. Quách Minh Minh nhìn bốn phía một cái, những cây đó lâm thưa thớt, cho dù là có người xa xa hướng đến nơi này vừa ý liếc nhìn một cái. Có thể minh bạch một cái phụ nhân ngồi xổm kia từng mảnh rừng cây bên trong làm gì, như là đụng phải chính mình thành thục người, vậy càng là không được rồi. Này vẫn không thể nhảy lầu. Làm sao vậy của ta tao sư mẫu? Vừa rồi chính mình nói này liền quên. Quách Minh Minh nhìn trước mặt mặt mang trêu tức nam nhân trong lòng đột nhiên giật mình, hắn đây là muốn mình bây giờ liền thực hiện vừa rồi chính mình sở lời nói, nhưng là, chính mình vừa rồi ý kia chẳng phải là tại loại này trước công chúng phía dưới, mà là có thể tại bí mật làm như vậy a. Trời ạ, mình làm thật muốn tại đây giữa ban ngày phía dưới đi tiểu cấp một cái nam nhân nhìn sao? Nhưng là, loại cảm giác kích thích này là xảy ra chuyện gì? Vì sao lồng ngực của mình cảm giác như là có một đống lửa tại đốt? Ngươi muốn cho ta làm như thế nào? Bị dục vọng kích thích muốn nổi điên Quách Minh Minh đã vứt bỏ sở hữu lý trí, nàng run rẩy xoa xoa tay của mình tâm, cảm giác được đầy tay là mồ hôi đồng thời, cũng cảm thấy chính mình hông phía dưới bắt đầu ướt đẫm, cái này không phải là nước tiểu, mà là nàng bởi vì tâm tình kích động phân bố dâm dịch. Đi chỗ đó một bên cây bên cạnh, sau đó nước tiểu là được. Trương Xuân Lâm chỉ khoảng cách ven đường cũng không quá xa một viên cây ngô đồng nói. Nơi này. Cách xa lộ rất gần. Quách Minh Minh nhìn chỗ đó, nhìn viên kia cây, kia gần như chính là tại ven đường phía trên hàng thứ hai cây cuối một viên, nàng nếu như dựa theo Trương Xuân Lâm nói như vậy làm, kia mặc dù có nhân đứng ở mấy trăm mét có hơn đều có thể nhìn thấy nàng. Ân, ta biết. Trương Xuân Lâm nhìn kỹ nhìn sư mẫu thần sắc, phát hiện mặt nàng hưng phấn lỗi nặng sợ hãi, mong chờ lỗi nặng hoảng hốt, cũng đã biết sư mẫu nội tâm chân chính ý tưởng là cái gì, về phần nàng vì sao tha tha kéo kéo hỏi lung tung này kia. Trương Xuân Lâm tâm nghĩ kia 8-9 phần 10 là vì mặt mũi a, một khi đã như vậy, hắn thì làm Thúy Hạ mệnh lệnh nói, lẳng lơ chó mẹ, hiện tại chủ nhân mệnh lệnh ngươi bò qua đi, xốc lên chính mình áo gió đi tiểu. A. Quách Minh Minh hoảng sợ la hét một tiếng, như là bị này một tiếng nhục mạ kích thích muốn tới cao trào giống nhau, người nam nhân này, cuối cùng tiến vào vai trò sao. Nội tâm của nàng vô cùng vui sướng làm thật ngồi xổm xuống, hai tay chạm đất. Trong miệng dâm đãng cười đáp lại, giống như chủ nhân, chó mẹ cái này bò qua đi. Là lẳng lơ chó mẹ. A, là. Là lẳng lơ chó mẹ. Lẳng lơ chó mẹ hiện tại muốn bò qua đi cấp chủ nhân đi tiểu. Quách Minh Minh cảm giác chính mình thật lại muốn cao trào. Nàng nói xong cũng quyết cái rắm cổ vừa đông vừa đưa đi phía trước leo, mà kia mỏng manh áo gió cũng bởi vì nàng tư thế này hướng lên nhấc lên một góc. Trương Xuân Lâm hơi chút ngồi xuống một chút liền có thể lấy thấy nàng cái kia trắng bóng đại mông. Bởi vì lúc này phụ nhân bên trong, căn bản cũng không có nhấc bộ quần áo. Bò sát vài bước, có lẽ là bởi vì kia đồ lót xe xi đai lưng không có buộc tù hoặc là không tốt cố định, kia đã bị xé nát áo gió thế nhưng lại một lần nữa gãy ra. Vì thế Trương Xuân Lâm trước mắt liền biến thành một cái trắng trắng mập mập phụ nhân dưới người kéo lấy cái quần áo trần trụi tại bò sát. Hắn tâm một chút liền nhắc tới cổ họng, loại kích thích này làm hắn dưới hông dương vật lập tức liền trướng đại. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì sao có nhiều người như vậy yêu thích ngoạn những cái này biến thái trò chơi, kia thật sự là bởi vì vô luận là thị giác vẫn là tâm lý kích thích, loại cảm giác này xác thực sẽ làm nhân cảm thấy phi thường thích. Thị lực của hắn tốt lắm, tốt đến có thể nhìn đến kia phụ nhân quang lựu lựu mông ở giữa kia một đầu không có lông mật huyệt. Cũng có thể nhìn đến kia một cái vì hắn mà cạo sạch đại mập âm hộ hiện tại đang tại chảy nhỏ giọt ra bên ngoài chảy xuống trong suốt lóng lánh dâm dịch. Giống như, tại hắn cảm thấy vô cùng kích thích đồng thời, tại chỗ đó giống như một con chó tại leo sư mẫu thế nhưng cũng ước, hắn rốt cuộc minh bạch sư mẫu là thật yêu thích cái trò chơi này, mà hắn, tuyển chọn tôn trọng lựa chọn của nàng. Nếu hai người đều có thể theo loại trò chơi này trong đó tìm được kia biến thái kích thích, kia vì sao không đem cái trò chơi này tiếp tục tiến hành tiếp đâu này. Hắn cảm thấy, rất tất yếu. Chủ nhân, ta đến. Quách Minh Minh leo đến viên kia dưới cây. Nàng cũng không có xoay người, mà là hai tay đỡ lấy cây kia quay đầu hướng về nam nhân nói. Tốt lắm, hiện tại kiểm tra ngươi mông, bày cái phong tao tư thế cho ta nhìn. Quách Minh Minh cảm giác nước tiểu đều nghẹn đến âm hộ cửa. Nhưng là lúc này chủ nhân không nói gì, nàng cũng không dám nước tiểu, nhìn tại đó bên trong nguy nga đứng lấy nam nhân, Quách Minh Minh cảm giác được chính mình cả người đều là về thuộc về hắn, đây là một loại mãnh liệt lòng trung thành. Nàng chưa bao giờ từng tại lão lâm trên người cảm thụ qua, hiện tại, nhưng ở học sinh của mình trên người cảm nhận được. Điều này làm cho Quách Minh Minh cảm giác được dị thường quỷ dị đồng thời, cũng để cho nàng run sợ run. Nàng hay sao? Chính mình vẫn là ỷ lại lên hắn. Yên tâm để nghi hoặc, Quách Minh Minh quyết định tạm thời không đi nhớ hắn, nàng quay người sang tử, đem kia đã bán treo tại trên người của nàng áo gió chậm rãi cởi xuống, đây là chủ nhân chưa từng phân phó sự tình. Nhưng là nàng muốn chủ động làm chủ nhân làm, bởi vì nàng nguyện ý. Nhìn chính mình tôn kính sư mẫu đứng ở đó cởi áo nới dây lưng, Trương Xuân Lâm tâm trung chinh phục cảm lại một lần nữa mãnh liệt rất nhiều, lúc này đây, nhưng là ở bên ngoài. Là đang tại nàng và hắn đều đã từng cuộc sống học qua địa phương, là ở trường học đại lễ đường bên ngoài con đường kia phía trên, cũng là tại cực có khả năng bị người phát hiện tình huống phía dưới, sư mẫu thoát, cởi được sạch sẽ. Trên thân thể của nàng không được một mảnh y lũ, nàng thân thể trần truồng đứng ở đó khỏa nguy nga cây ngô đồng phía dưới, ánh nắng xuyên qua lá cây huy vẫy tại nàng tuyết trắng làn da phía trên, tay nàng nâng chính mình cặp vú, lặng yên cứ như vậy đứng ở đó. Đẹp đến giống cục tay Venus, mỹ giống một bức tranh. Hắn chỉ hận chính mình chưa từng học qua mỹ thuật tạo hình, bởi vậy không thể đem xinh đẹp này và dâm đãng cảnh tượng múa bút ghi chép xuống đến, hắn chỉ hận chính mình mua không nổi đắt đỏ máy chụp ảnh. Bởi vậy không thể đem trước mắt này đầy đặn thuộc phụ diễm lệ dáng người hoàn chỉnh quay chụp xuống, hắn chỉ có thể nâng lấy dương vật của mình, hướng bộ kia xinh đẹp phong cảnh, hướng cái kia phong tao nữ nhân chào. Quách Minh Minh cúi đầu nhìn chính mình đứng thẳng tại không trung bởi vì kích thích mà tại đó bên trong nhếch lên cao núng vú. Hai tay nâng kia trắng bóng thịt núc ních hai luồng, chính mình cúi đầu. Đầu lưỡi, trùng hợp có thể chạm đến kia nhất điểm đỏ tươi, nàng cố gắng học Trương Xuân Lâm liếm chính mình núng vú bộ dạng, tuy nhiên lại như thế nào đều xúc không gặp được. Đang tại nàng âm thầm buồn bực thời điểm nàng ngạc nhiên phát hiện trước mặt mình đứng lấy một người, lần này nhưng làm nàng sợ tới mức không nhẹ. Đợi đến kinh hồn lạc định, nàng lúc này mới phát hiện nguyên lai là Trương Xuân Lâm đi đến. Hắn mỉm cười, đẹp trai và ánh nắng mặt trời đứng ở đó, sau đó hắn lập tức cúi đầu, liếm lên chính mình cặp vú. Trời ạ! Đây chính là tại rõ như ban ngày phía dưới sân trường đại học, thậm chí kia không xa còn có thể nghe được đệ tử tại sân bóng phía trên chơi bóng tiếng huyên náo. Nhưng chỉ có tại loại này tùy thời đều có khả năng có người đường nhỏ phía trên. Nàng thế nhưng cởi hết quần áo làm học sinh của mình liếm chính mình vú sữa. Nàng hài lòng rên rỉ, dâm đãng vui mừng hát, kia một đôi tay đã từ từ duỗi phía dưới đi cầm nam nhân kiên đỉnh. Nàng tùy ý chính mình cặp vú bị hắn thưởng thức, bị hắn liếm láp, nàng thực mãn chân, thỏa mãn với hiện tại loại này dâm mỹ cảnh tượng, viên kia từ trước đến nay chưa bị cho ăn no quá tâm, tại khoảnh khắc này, bị điền dị thường phong phú. Trương Xuân Lâm khả lấy cảm giác được trong ngực phụ nhân tại run rẩy, kia từng là kích động biểu hiện, cũng là nàng không nín được nước tiểu biểu hiện, lúc này nơi đây chẳng phải là một cái có thể cho hai người tùy ý phóng túng địa phương. Trương Xuân Lâm nhìn quanh một chút bốn phía, vẫn là quyết định chạy nhanh kết thúc cái này kích thích trò chơi. Cởi ra sư mẫu ôm, Trương Xuân Lâm tại nàng mông hung hăng vỗ một cái nói, lẳng lơ chó mẹ, nhanh chóng đi tiểu. Tiểu xong mang ngươi về nhà. Quách Minh Minh cảm giác chính mình mông tê rần, một cái tát kia suýt chút nữa đem nàng nước tiểu đều đánh ra đến, nàng nhìn mông hồng hồng giấu bàn tay không riêng không có một chút không cao hứng, ngược lại vô cùng hưng phấn quyết mông nói. Chủ nhân, chó mẹ kia muốn đi tiểu rồi, ngươi muốn hay không đi xa một chút? Trương Xuân Lâm lắc đầu cười nói, không đi, ta nhìn vào ngươi tát. Nhìn nữ nhân đi tiểu đối với hắn mà nói cũng là một kiện vô cùng mới lạ sự tình. Khi chủ nhân cẩn thận một chút, lẳng lơ chó mẹ vạn nhất nước tiểu đến chủ nhân trên người sẽ không tốt. Ha ha! Không có khả năng. Trương Xuân Lâm tiếu hướng đến bên cạnh đứng trạm, Quách Minh Minh vừa nhìn hắn lấy ra trước mặt của mình. Cũng liền ngồi đi xuống. Xích xích xích! Trương Xuân Lâm nhìn phụ nhân động tác, hắn nhìn sư mẫu ngồi xuống, nhìn nàng mở ra hai chân của mình, nhìn nàng huyệt đột nhiên bị nước tiểu cấp giải khai, nhìn kia hồng màu rám nắng đại môi mật phía trên vừa mới tiết ra tích tích chất nhầy bị nước tiểu xung kích đến đất đen trên mặt đất. Lại nhìn thấy kia một bãi vàng vàng đồ vật ở mặt chi chảy xuôi, một cổ gây mũi hương vị cũng theo đó nhảy vào hắn khoang mũi. Mùi này nhất định là không tốt nghe thấy, nhưng là nhìn chính mình sư mẫu tại rõ như ban ngày phía dưới ở trước mặt mình đi tiểu là vô cùng kích thích. Mà tại như vậy mãnh liệt kích thích phía dưới, cổ kia hương vị liền có vẻ không như thế nào gây mũi rồi. Chủ nhân, chó mẹ tiểu xong rồi. Ừ, Trung vừa rung mông. A. Trung mông A, ngươi nhìn còn có tốt hơn một chút nước tiểu đều treo tại ngươi âm hộ thượng đâu. Nhưng là... Nữ nhân đều là lau mông, nam nhân mới rung dương vật ném nước tiểu A. Lẳng lơ chó mẹ, ngươi bây giờ tại làm trái chủ ý nguyện của con người sao? Chó mẹ không dám. Chó mẹ cái này rung mông. Quách Minh Minh vẫn là lần thứ nhất làm như vậy. Ngay trước một cái nam nhân mặt rung chính mình mông ném nước tiểu, nàng cảm giác được phần này xấu hổ, đồng thời cũng cảm nhận được vô cùng kích thích, vì thế nàng đương thật nâng lên chính mình mông, cứ như vậy trái phải trước sau lắc lư lên. Nhìn kia tuyết trắng mông thịt ở trước mặt mình đông đưa như thế phong tao, Trương Xuân Lâm nhịn không được vỗ tay cười to, đi thôi, tao sư mẫu, chúng ta nên về nhà. 52, 2022 năm tháng 10 năm 30 ngày số lượng từ 8397, thứ 52 chương. Trọng ở Lâm Kiến Quốc tại bọn hắn hai người lúc tiến vào chính ngồi tại phòng khách xem tivi, vị này cả đời đều đang nghiên cứu học thuật lão nhân, tính là xem tivi nhìn cũng không phải là kia một chút nhàm chán phim truyền hình, mà là nhìn tin tức cùng với một chút phổ cập khoa học loại tiết mục. Nhìn thấy bọn hắn hai người trở về, lão nhân cũng không có chú ý nhiều lắm. Điều này cũng làm cho không yên hai người thoáng buông lỏng một chút. Chính là kia bảo mẫu cũng là cái mắt sắc, lập tức phát hiện Quách Minh Minh kia một thân quần áo khác biệt. Tại nàng còn tại ngạc nhiên lúc, Quách Minh Minh liền vội vàng tránh trên người lâu. Đối với chủ mẫu đi ra ngoài một chuyến trên người quần áo liền trở nên rách tung tóe trở về, thân là bảo mẫu trong lòng nàng tự nhiên tràn ngập tò mò. Nàng đến cái nhà này thời gian rất dài rồi, lại tăng thêm chủ mẫu đối với nàng quả thật không tệ. Lần trước trượng phu nằm viện, cũng bị nàng không ít ân tình, chỉ bất quá bây giờ nhớ tới, kia hình như cũng là có giáo sư học sinh kia tại cái nhà này bên trong. Mà chủ mẫu quá dị, hình như mỗi một lần đều là cùng kia người trẻ tuổi nam nhân có liên quan, nghĩ vậy, nàng nhịn không được trong lòng nhất nhảy, ngẩng đầu nhìn nhìn vị nửa nằm tại sofa phía trên lão nhân, cuối cùng vẫn là quyết định đem vừa rồi đây hết thảy chôn sâu tiếng đáy lòng của mình. Trương Xuân Lâm tự nhiên chưa cùng sư mẫu lên lầu, mà nhìn đến bảo mẫu kia hơi suy nghĩ thần sắc, hắn trong lòng cũng là lột bột một chút, xem ra sau này có nàng tại thời điểm vẫn là tận lực khiêm tốn một chút. Xuân Lâm, như thế nào đây? Đến lễ đường nhìn một chút, có khả năng hay không khiếp đảm à? Cảm giác được Trương Xuân Lâm tại bên cạnh chính mình thân thể ngồi xuống, lão nhân ánh mắt cũng không có theo phía trên tivi dời đi chỗ khác, mà là trực tiếp hỏi nói. Trương Xuân Lâm liền vội vàng buông xuống đối với bảo mẫu cân nhắc hồi đáp, giáo sư, ta cảm thấy cũng may, cảm giác cùng tại phòng học bên trong cũng không có gì quá lớn khác biệt. Ha ha, hắn nào chỉ là khá tốt a, ngươi là không gặp hắn tại đại lễ đường phía trên kia vẻ mặt hưng phấn bộ dáng. Lão Lâm, ngươi người học sinh này hiển nhiên a chính là ngươi năm đó bộ dáng. Cầu thang thượng vang lên Quách Minh Minh thập phần sung sướng âm thanh. Nàng trên chân như trước táp kéo lấy một đôi hơi lộ ra đáng yêu dép lê, lúc này đang từ trên lầu lạch cạch đi phía dưới. Quách Minh Minh không dám tại trên lầu nhiều trì hoãn, vì sợ trượng phu nghĩ nhiều, cởi xuống kia thân rách tung tóe quần áo ném tới tủ quần áo mặc trong cùng vội vàng đổi một bộ một lần nữa đi xuống lầu. Trương Xuân Lâm ngẩng đầu nhìn lại. Nhịn không được hai mắt tỏa sáng, bởi vì trời nóng, lúc này sư mẫu mặc lấy nhất bộ màu trắng bằng bông đai đeo đồ ngủ. Tuy rằng hình thức không bằng chính mình ở nước ngoài nhìn đến như vậy diễm lệ, nhưng là đặt ở quốc nội, cũng đã đủ tân triều rồi. Rất rõ ràng, này tuyệt đối lại là Diêm Hiểu Vân mang cho nàng đồ vật. Thuần niên màu trắng đai đeo, làm lúc này nàng nhìn qua vô cùng thuần khiết, nhưng là chỉ có Trương Xuân Lâm mới biết được, giấu ở kia thanh thuần nội y cùng bề ngoài phía dưới nàng là như thế nào dâm đảng phóng đảng. Nga! Lão giáo sư nghe nói thê tử nói như thế. Nhịn không được cao thấp quan sát Trương Xuân Lâm hai mắt, lại ha ha cười nói, người trẻ tuổi, đáng sợ a. Ha ha, đó là... Quách Minh Minh cười hì hì ngồi ở lão Lâm bên người, cách trượng phu thân thể đưa một cái vô cùng kiều mị cười cấp Trương Xuân Lâm nhìn mắt choáng váng, tiếp theo còn nói, ngươi là không biết ngươi người học sinh này a, kia đến đài chủ tịch phía trên. Phát huy so với bình thường thật tốt hơn nhiều. Không riêng diễn thuyết không có một chút đụng nói lắp ba, thậm chí còn có thể thao thao bất tuyệt giảng phía trên trong thường ngày cũng chưa thấy hắn nói qua đồ vật. Ha ha, ha ha. Không tệ không tệ, có chút nhân trời sinh chính là trạm tại dưới đèn chiếu, tốt lắm, tốt lắm. Nghe nói thê tử đối với đệ tử khen ngợi, lão Lâm cũng không có nghe được trong này kia tình ý dạt dào, ngược lại cảm thấy chính mình tìm đến một cái tốt lắm nhận ca người. Bởi vậy tại phát ra từ nội tâm cao hứng. Tại quốc gia chúng ta, chỉ là buồn rầu làm nghiên cứu không thể được, ta nguyên bản còn cho rằng ngươi là theo sơn đi ra đứa nhỏ, tại việc này phía trên đánh khiếp, bây giờ nghe sư mẫu của ngươi nói như vậy. Ta cũng yên lòng. Học thuật nghiên cứu có thật nhiều nhân có thể làm, nhưng là đơn thuần học giả lại không có cách nào đi lên địa vị cao, đây là Trung Quốc trước mắt hiện trạng, vô luận ngươi không chịu nhận tiếp nhận, trong thời gian ngắn đều không thể thay đổi. Học thuật quan liêu hóa, điểm này nước ngoài tuy rằng cũng có, nhưng là tại Trung Quốc lại đặc biệt nghiêm trọng, cho nên có đôi khi thích hợp phơi bày một ít chính mình linh hoạt cổ tay cùng năng lực cá nhân, liền có vẻ vô cùng trọng yếu rồi. Tài ăn nói tốt một chút, vì chính mình tranh thủ càng nhiều nghiên cứu kinh phí tự nhiên cũng liền càng thêm dễ dàng một chút. Nhưng là giáo sư, vì sao lại thành như vậy? Nga, ta ngón tay chính là học thuật quan liêu hóa vấn đề này. Kỳ thật lúc trước chính phủ an bài kia một vài người, vốn là cho chúng ta những cái này học giả phục vụ, nhưng là phục vụ chậm rãi chuyển biến thành quyền lực, tạo thành loại này chuyển hóa, là tài nguyên khan hiếm đồng thời cũng có tiền tài uy lực. Muốn làm học thuật nghiên cứu là rất phí tiền, đương học giả nhiều, những tư nguyên này cho ai không cho ai, là được bọn hắn có thể chưởng khống đồ vật. Nhưng là, vì sao chính phủ không giám sát đâu này? Ha ha, tiểu tử. Nghĩ đơn giản vải không phải là, đương hai cái học giả trình độ không kém nhiều thời điểm ai đều không thể nói khẳng định mình nhất định có thể nghiên cứu ra thành quả, đôi khi, danh khí đại người ngược lại không nhất định có thể đủ nghiên cứu ra cái gì vậy đến. Cho nên, tài nguyên cho ai không cho ai, cái này nơi nào có cái gì định số. Ngươi lại như thế nào giám sát? Trương Xuân Lâm gật gật đầu, hình như có chút minh bạch giáo sư trong lời nói hành ở giữa còn chưa nói rõ càng sâu trình tự đồ vật. Từ trước đến nay, hắn tiếp xúc phần lớn đều là một chút tổ quốc quang minh một mặt, lần đầu tiên nghe thấy những cái này âm u đồ vật, mới ra đời hắn cảm thấy hơi có chút không quá thích ứng. Tốt lắm, ngươi bây giờ liền nói với hắn những cái này. Hắn nghe hiểu được sao? Quách Minh Minh tại một bên nhìn thấu Trương Xuân Lâm thần sắc bên trong đen tối, nhịn không được khuyên trượng phu. Cũng là thời điểm cho hắn biết. Ngươi cho rằng ta còn có bao nhiêu ngày có thể sống a? Lão Lâm thực tùy ý nói, giống như chính mình mệnh không lâu vậy sự tình chẳng phải là đại sự gì. Mà hắn lời nói, cũng để cho này bên trong gian phòng toàn bộ mọi người thần sắc lâm vào bị kìm hãm, thật hiển nhiên, cái này cũng không là một cái thích hợp tiếp tục thảo luận tiếp đề tài. Ăn cơm. Bảo mẫu đánh vỡ gian phòng bên trong ngưng trệ, đương kia thức ăn thơm phức theo bên trong phòng bếp bưng đi lên thời điểm này lúng túng khó xử tràn diện cuối cùng mới tính tiêu tan lái đi. Đương bảo mẫu thu thập xong toàn bộ rời đi. Quách Minh Minh rời đi phòng khách đi trên lầu rửa mặt, Lâm Kiến Quốc lại một lần nữa đem Trương Xuân Lâm gọi vào mình bên người, lúc này đây, hắn bắt đầu lời nói đầy ý vị nói về tự mình phía dưới ngọ một mình suy nghĩ sự tình. Mà Trương Xuân Lâm nghe nói giáo sư thế nhưng nói chờ hắn chết sau đó, làm hắn chiếu cố sư mẫu, trong lòng vòng vòng trăm ngàn lần, nhưng lại liền một câu cũng không nói ra được. Như thế nào? Ngươi không muốn? Lâm Kiến Quốc gặp thần sắc hắn biến hóa. Giống như có nói nỗi khổ trong lòng không khỏi có chút tức giận. Nghe ra đến giáo sư khẩu khí có chút không tốt, Trương Xuân Lâm nơi nào còn dám suy nghĩ nhiều, liền vội vàng nói quanh co đáp, giáo sư, không phải là ta không muốn. Thật sự là bởi vì nam nữ hữu biệt, mà sư mẫu lại còn quá trẻ, làm đệ tử chiếu cố sư mẫu, chỉ sợ dâng đến người khác nhàn rỗi nói tiếng lảm nhảm. Ngài. Trương Xuân Lâm ấp úng, không dám nhắc tới giáo sư con sự tình. Bất quá thông minh như rừng Kiến Quốc, lại làm sao có khả năng nghe không ra hắn nói quanh co nguyên nhân. Đối với chính mình đứa con trai kia, Lâm Kiến Quốc cũng là không có cách nào, nếu như hắn có biện pháp, cũng sẽ không dùng ủy thác Trương Xuân Lâm đến chiếu cố Quách Minh Sáng tỏ. Bất quá chuyện này, Đỗ cũng không phải là không có biện pháp giải quyết, chỉ cần hắn viết cái tương tự với Lâm Trung Di chút linh tinh đồ vật, Trương Xuân Lâm lại đem này công nhiên bày tỏ đi ra, nói vậy vấn đề cũng liền không nhiều lắm. Ngươi yên tâm đi, ta đến an bài. Cam đoan ta đứa con kia một cái thí cũng không dám phóng. Trương Xuân Lâm tâm nghĩ, này chẳng phải là ý vị, sau này mình cùng sư mẫu có thể quang minh chính đại lui tới. Lén lút đã cùng sư mẫu đã xảy ra rất nhiều cẩu thả hắn, liền vội vàng đáp ứng đến, nói sau này mình nhất định bảo đảm sư mẫu cuộc sống hơn nữa thường xuyên đến thăm cố, Lâm Kiến Quốc lúc này mới buông bỏ trong lòng. Lên tới lâu vào thư phòng. Hai thầy trò lại tham thảo thân thép rất nhiều thứ. Chính trò chuyện nóng hổi thời điểm Quách Minh Minh đứng ở ngoài cửa nhẹ nhàng ho khan hai tiếng nói, các ngươi không sai biệt lắm a. Ta còn muốn kiểm tra một chút Tiểu Xuân Lâm bài tập đâu. Thời gian dài như vậy không gặp, cũng không biết tiểu tử này mấy ngoài cửa ngữ có hay không kéo xuống. Ha ha, nhường cho ngươi, nhường cho ngươi. Lâm Kiến Quốc nghe nàng nói như thế, cười hề hề làm Trương Xuân Lâm nâng đỡ đứng lên. Trương Xuân Lâm lại biết, sư mẫu tuyệt đối là ý không ở trong lời, hắn nơi nào còn cần sư mẫu cấp chính mình học bổ túc cái gì bài tập a. Sự thật quả nhiên như hắn đang liêu, bên này Lâm Kiến Quốc mới vừa ra khỏi cửa. Bên kia Quách Minh Minh trên mặt thần sắc lập tức liền đổi một bộ bộ dáng, đối với sư mẫu biến sắc mặt cực nhanh, Trương Xuân Lâm đã không thể nào kinh ngạc thán phục cái gì, hắn chỉ có thể ngốc lăng lăng nhìn sư mẫu đi đến trước chân. Mà kia tuyết trắng một mảnh bộ ngực lập tức liền hiện lên hiện tại trước mắt hắn. Nàng đúng là cởi hết nội y của mình đến. Sư mẫu, giáo sư Vạn vừa phát hiện thì phiền toái. Yên tâm đi, ta thật cẩn thận. Phụ nhân nhỏ giọng cười khanh khách, lại đem chính mình cái kia món mỏng manh đai đeo lại hướng xuống kéo rồi, vì thế, kia nhọn nhọn hai hạt đầu vú, cũng dứt khoát tại đây kéo phía dưới bạo lộ ra. Trương Xuân Lâm liếc mắt nhìn cửa. Cuối cùng vẫn là không có nhịn được kia thơm ngào ngạt cám dỗ, một ngụm ngậm đi lên. Ha ha ha ha. Phụ nhân cười duyên đem hắn đặt tại ghế dựa phía trên, chính mình thì đứng ở hắn phía sau, trang khuôn trang dạng cầm một quyển sách tại tay phía trên. Lại cố ý làm cánh tay của mình khuỷu tay kẹp lấy một đôi mập nải hướng đến Trương Xuân Lâm hai má phía trên ấn tới. Lâm Kiến Quốc có chút kỳ quái, vì sao chỉ nghe thấy thê tử âm thanh lại không nghe được Trương Xuân Lâm âm thanh. Hắn nhưng không biết lúc này Trương Xuân Lâm miệng đang tại ngậm thê tử hai hạt đầu vú tại liếm láp, lại nơi nào có thể phát ra âm thanh đến. Hắn không biết ngay tại nhất bức tường chi cách gian phòng bên cạnh bên trong, chính mình đã từng hiền lành thê tử lúc này chính ghé vào ghế dựa vào lưng. Khi đai đeo nội y theo ngực thật to rộng mở, một đôi mượt mà to mọng vú lớn đặt tại Trương Xuân Lâm đỉnh đầu tùy ý tên đệ tử này thưởng thức liếm lấy, khi miệng bên trong lớn tiếng kêu ra lan lãnh âm thanh. Bất quá là thê tử vì che giấu khoái cảm của thân thể mà cố ý hô đi ra mà thôi. Trong gian phòng hai người đã đắm chìm trong chính mình tiểu thế giới bên trong, loại này yêu đương vụng trộm phương thức làm hai người đều cảm giác được một loại không gì sánh kịp kích thích, luân lý cùng đạo đức, lại một lần nữa theo hai người não bộ bên trong biến mất. Còn lại chỉ có vi phạm đạo đức khoái cảm. Lâm Kiến Quốc trong lòng có nghi ngờ liền ngồi không yên. Lại tăng thêm thê tử hôm nay bởi vì Trương Xuân Lâm đến trong gia kia khác thường tốt tâm tình, làm lão nhân càng thêm nghi ngờ. Dù sao bây giờ cách đi ngủ còn sớm, hắn tìm cùng quải trượng chống lấy thân thể của mình, cục cục gõ sàn hướng đến cửa thư phòng miệng đi đến. Liếc mắt nhìn hướng bên trong liếc mắt nhìn, phát hiện thê tử đứng nghiêm, trong tay cầm một quyển sách tại đọc chậm cái gì. Chính là lại không nhìn thấy Trương Xuân Lâm thân ảnh, hắn không tốt tại cửa lâu ngốc. Thân ảnh chợt lóe lên, mà ở hắn thân thể tránh khỏi chớp mắt, hai cái chân rồi mới từ Quách Minh Minh thân nghiêng tỏa ra, cặp chân kia tim nhắm ngay. Đúng là cửa phương hướng, nếu như hắn có thể nhìn thấy, vậy khẳng định sẽ phát hiện hai người tư thế dị thường, chẳng qua vận mệnh chi thần lại một lần nữa chiếu cố Trương Xuân Lâm nhị người, cho nên khi lão Lâm kia quải trượng tiếng đặng đặng vang lên. Trương Xuân Lâm vội vàng đem chính mình chân nâng lên ổ tại ghế phía trên, không dám hoạt động mảy may. Quách Minh Minh tắc cố hết khả năng che khuất cái kia co lên đến thân hình, tuy rằng hơi lộ ra không đủ, nhưng là có thể tại vội vàng phía dưới làm được cái bộ dạng này. Đã là hai người có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất rồi. Hừ. Quách Minh Minh thật dài hư thở ra một hơi, nàng xoa xoa trán đột nhiên toát ra mồ hôi lạnh, cảm giác được chính mình sau lưng cũng là lạnh lẽo. Thế mới biết chính mình nhận được nhiều kinh hách. Trương Xuân Lâm không dám tiếp tục làm càn, đợi cho âm thanh biến mất lập tức đổi qua thân thể của mình, giả vờ cố gắng học tập bộ dạng nằm sấp tại bàn học phía trên, vì thế đợi Lâm Kiến Quốc lại lần nữa phản hồi thời điểm bọn hắn hai người hoàn toàn khôi phục bình thường. Quách Minh Minh giả vờ vô tình liếc trượng phu liếc nhìn một cái, cũng không có nói chuyện với hắn mà là tiếp tục đọc chậm cái gì, Trương Xuân Lâm cũng hiện ra thân ảnh nằm sấp tại cái bàn phía trên viết cái gì, nhìn giống như là đang nghe viết giống nhau. Nhìn đến đây hết thảy, Lâm Kiến Quốc cuối cùng yên tâm. Đợi cho quải trượng đánh sàn lột bột tiếng biến mất, Quách Minh Minh nhấc chân lại chạy đến môn một bên liếc mắt nhìn, phát hiện trượng phu quả thật trở về gian phòng, lúc này mới đi trở về duỗi tay tại Trương Xuân Lâm bả vai vỗ một cái. Hai người im lặng trao đổi một ánh mắt, vì thế Trương Xuân Lâm cũng minh bạch, tràn nguy cơ này liền đi qua như vậy. Sư mẫu! Quá nguy hiểm! Ân! Quách Minh Minh hiện tại còn cảm thấy lòng còn sợ hãi, nàng cảm giác chân của mình như trước vẫn là nhuyễn. Hơn nữa kia trong quần hình như cũng có một chút ướt sũng, duỗi tay tại hạ bộ của mình sờ soạn một cái, nàng lúc này mới phát hiện chính mình mới vừa rồi bị dọa tiểu. Sư mẫu, ngươi tiểu. Trương Xuân Lâm ánh mắt đi theo Quách Minh Minh động tác. Tự nhiên cũng đã nhìn thấy sư mẫu kia ướt sũng tay cùng nàng đã hoàn toàn ướt đẫm đũng quần. Quách Minh Minh hơi ý xấu hổ gật gật đầu. Chỉ nghe thấy Trương Xuân Lâm lại tại bên cạnh đó hỏi, sư mẫu, là hưng phấn sao? Quách Minh Minh suy nghĩ một chút. Phát hiện chính mình vừa rồi xác thực hưng phấn lỗi nặng khẩn trương, vì thế nàng lại gật đầu một cái. Gật đầu đồng thời, Quách Minh Minh trong lòng cũng không nhịn được ai thán, nàng chính mình giống như đã đang thay đổi thái độ phía trên càng chạy càng xa rồi. Ta trở về đổi một kiện quần áo. Nàng đứng lên, suy nghĩ chính mình hẳn là phải như thế nào ứng đối trượng phu loại này đánh bất ngờ. Nàng mới không có ý định gián đoạn cái này vô cùng kích thích trò chơi, nàng còn tính toán từ loại này yêu đương vụng trộm kích thích bên trong. Tìm được mãnh liệt hơn khoái cảm. Nàng thậm chí bắt đầu tưởng tượng, nếu như dưới tình huống như vậy cao trào, kia khoái cảm phải có mãnh liệt bực nào kích thích. Nhìn đến thê tử đi vào gian phòng, Lâm Kiến Quốc hỏi một câu, ngươi chương trình học đã xong. Quách Minh Minh lắc lắc đầu trả lời, không phải là, buổi tối có điểm lạnh, ta thêm món quần áo. Ân. Lâm Kiến Quốc không nghi ngờ gì, gật gật đầu tiếp tục nhìn chính mình thư, Quách Minh Minh quay đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái. Cầm lấy nhất cái áo ngủ khoác lên chính mình thân thể phía trên một lần nữa đi ra ngoài, nàng cũng không có trực tiếp đi trở về Trương Xuân Lâm chỗ thư phòng, mà là đi trong phòng vệ sinh cởi bỏ chính mình thân thể phía trên mặt lấy cái kia món đai đeo áo lót. Lúc này mới mặc vào áo ngủ đi trở về, nàng đã nghĩ đến lúc này đây muốn chơi như thế nào, mà loại này ngoạn pháp, hẳn là đặc biệt kích thích a. Trương Xuân Lâm không đang đọc sách, hắn hiện tại nơi nào còn có tâm tư đọc sách a. Sư mẫu kia trắng bóng thân thể ngay tại hắn não bộ bên trong không ngừng hồi tưởng, hắn không ngừng nghĩ lại xảy ra kim thiên toàn bộ, chỉ cảm thấy giống như mộng giống nhau không chân thật, bên này nương mới đi. Hắn liền lâm vào mặt khác một cái ôm nhu cạm bẫy. Sư mẫu dâm đãng cùng nhu tình mật ý làm hắn cảm thấy chính mình giống như rơi vào một cái làm người ta không được thất thủ mật lon. Thân thể của hắn một bên, đã có ba cái nữ nhân, đại nương Lâm Thải Phượng ôm nhu như nước. Sư phụ Diêm Hiểu Vân lạnh lùng diễm lệ, sư mẫu là một cái vô cùng dâm đãng vưu vật, ba cái.